Đã 15 phút trôi qua, mắt Tang Trị cũng nhíu đến độ muốn nhắm vào luôn rồi. Tang Trị làm xong công tác tinh thần cho mình xong thì tự giác cầm chồng sách ôm ấp vào, úp sấp mặt lên giường. Đoàn Gia Hứa chợp mắt. Lúc cô sắp tiến vào trạng thái đi gặp Chu Công thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Trái tim bất thình lình nảy một cái, lập tức lặng lẽ mở mắt ra nhìn ra cửa. Nắm đấm cửa xoay tròn giống như một giây sau liền mở ra. Trong một tích tắc đó, Tang Trị thật sự có cảm giác của một tên trộm đang hành nghề thì bị bắt. Đầu óc cô trống rỗng, lộn một vòng, tay chân luống cuống, trong lúc vô tình còn bị đập đầu vào mép giường. Cô chưa kịp cảm thấy đau thì phản ứng quá vội đã bị lăn xuống bên kia của giường. Cùng lúc đó, giọng nói của Đoàn Gia Hứa vang lên. Chỉ chỉ, em có muốn... Giọng nói của anh ngừng lại, âm lượng giảm dần, ngữ khí mang theo mấy phần nghi hoặc. Chạy đi đâu rồi? Cánh cửa đập vào tường, vang lên một âm thanh trầm thấp. Sau đó là tiếng bước chân của Đoàn Gia Hứa từ cửa bước lại. Tang Trị ngã xuống đất rất nhanh cũng đứng dậy, đối mặt cùng anh. Không khí ngưng hết 3 giây. Lông mày Đoàn Gia Hứa hơi nhấc. Em đang làm gì vậy? Tang Trị ngơ ngác, há to miệng, cố gắng nghĩ lý do. Ánh mắt rũ xuống, nhìn chồng tài liệu trên tay. Cô cất giọng, nghiêm mặt nói. Em đang ôn tập. Vậy sao vừa rồi anh gọi em không ra? Em vụng trộm ôn tập. Có ghế không ngồi, có giường không nằm, lại nằm trên đất vụng trộm ôn tập. Đoàn Gia Hứa thuận theo, trêu chọc nói. Tại sao phải vụng trộm ôn tập? Lại trầm mặc. Tang Trị sắp mặt ngưng trọng, như đinh đóng cột nói ra 4 chữ. Cho nó kích thích. Hiển nhiên, anh không nghĩ đến cô sẽ lấy cái cớ này ra. Vì vậy Đoàn Gia Hứa có chút sửng sốt. Sau đó rất nhanh anh liền cười thành tiếng, giọng điệu giống như có thể nghe thấy cái gì đó cực kỳ hoang đường. Lời vừa nói ra miệng, Tang Trị lập tức ý thức được sự xuẩn ngốc của bản thân. Cô đúng là nhất thời đầu óc u mê mà. Tang Trị có chút quẫn bách, cuối cùng đành im lặng, vịn giường định đứng lên. Chú ý đến cử động của Tang Trị, Đoàn Gia Hứa cúi người bắt lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô lại phía mình, rồi rất nhanh xoay người cả hai ngã xuống giường. Tang Trị đâm đầu vào lồng ngực anh, hơi ngẩng đầu đã nằm gọn trong lòng của anh. Không hiểu tại sao, trong lòng có chút khẩn trương. Cô đành vô thức nắm chặt tay, chống trước lồng ngực của Đoàn Gia Hứa. Cách một lớp áo quần, Tang Trị có thể cảm nhận rõ ràng độ rung của lồng ngực Đoàn Gia Hứa. Tâm tình anh vô cùng tốt, trong cổ họng phát ra tiếng cười có phần khắc chế. Cô không tự nhiên, lui người lại đằng sau nói. Anh làm gì? Ánh mắt Đoàn Gia Hứa sâu thẳm, giữa đôi lông mày nhuộm một chút đa tình. Đôi lông mày anh hơi nhấc, không hề báo trước, cứ vậy ép sát cô đến bên giường. Giọng nói khàn khàn. Em thích kích thích. Trời đất trước mắt Tang Trị như quay cuồng. Nháy mắt, lưng cô đã chạm vào đệm. Vừa ngước mắt lên, đã nhìn thấy đôi môi của Đoàn Gia Hứa. Đệm thật êm. Tay của anh vòng qua ôm lấy thắt lưng cô. Cô không cảm thấy đau, chỉ là bởi hành động đột ngột này mà đầu óc cô như có chút choáng váng. Trong lúc nhất thời, không hiểu ẩn ý trong lời nói của Đoàn Gia Hứa. Đoàn Gia Hứa đắc ý cười. Tang Trị chậm rãi mở mắt, lấy lại tinh thần. Cô hít một hơi thật sâu, dùng chân đạp lão hồ ly này ra. Thẹn quá hóa giận hết. Đoàn Gia Hứa. Đoàn Gia Hứa không bị ảnh hưởng, bờ môi ghé sát tai cô, hạ xuống thật gần, thật gần, mờ ám thì thầm. Hai chúng ta làm gì đó kích thích một chút. Hô hấp của Tang Trị như ngừng lại, nháy mắt từ cổ đến mặt cô đều là nhuộm màu đỏ rực, như một trái cà chua chín mọng. Cô cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập thật nhanh, đến độ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cố cưỡng ép bản thân mình phải tỉnh táo. Tang Trị ngẩng mặt nhìn Đoàn Gia Hứa. Anh không có đè ép cô, chỉ là dùng tay chống lên đệm, tạo thành một không gian nhỏ nhốt cô vào trong. Tang Trị nhếch môi, dùng chân đẩy anh. Khí lực của nam và nữ vốn chênh lệch lớn. Đoàn Gia Hứa nhíu mày, không phản kháng, thả người nằm xuống bên cạnh cô. Tang Trị ngồi dậy, cắn răng nói. Anh đùa nghịch lưu manh. Đoàn Gia Hứa nằm nghiêng người, một tay vuốt ve khuôn mặt cô, bộ dáng bất cần đời. Đã là người yêu rồi, sao có thể tính là đùa nghịch lưu manh? Điều bộ nói chuyện của anh như thể Thật sự không có gì phải bàn cãi cả. Mà thực tế anh cũng không làm gì quá đáng. Tàng Chỉ cũng không muốn so đo với lão hồ ly nữa, giơ tay vuốt vuốt trán của mình, tựa lưng vào thành giường không nói gì. Thấy hành động này của cô, Đoàn Gia Hứa lại kéo cô lại gần, mi mắt khẽ rung, nhìn chằm chằm trán cô, lúc này mới chú ý một mảng nhỏ màu đỏ trên trán trơn bóng. Lúc nãy đụng phải à? Cô chỉ mép giường, nhỏ giọng nói, không cẩn thận đập vào. Đoàn Gia Hứa hỏi, có đau không? Tàng Chỉ nói, không đau. Nói anh nghe đi. Đoàn Gia Hứa buồn cười nói, tại sao lại nằm trên đất? Tàng Chỉ thật thà khai báo, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Vậy tại sao không nằm trên giường ngủ? Em nói với anh rồi mà, em sợ anh cảm thấy em không thèm để ý đến anh. Ngữ khí Tàng Chỉ dầu dĩ. Nhưng thực sự, em đang ôn thi, chiều mai em phải thi rồi, mà em muốn làm bài nghiêm túc, đạt kết quả tốt một chút. Anh khi nào thì nhỏ nhen như thế? Đoàn Gia Hứa hỏi, ngủ đi, chút nữa anh sẽ gọi dậy. Tàng Chỉ thầm thì nói, nhưng nếu thế anh sẽ cảm thấy nhàm chán thì sao? Có một chút. Vậy em sẽ ôn tập nhanh chóng xong. Sợ anh tức giận đấy vậy à? Tàng Chỉ nhìn anh giống như là ngầm thừa nhận. Gọi em đến đây ôn tập, tất nhiên anh có tư tâm. Đoàn Gia Hứa ôn nhu nói, nhưng anh không hề muốn ảnh hưởng đến em. Chỉ nhà chúng ta có lòng cầu tiến như vậy, anh sao có thể ngăn cản được chứ, đúng không? Tàng Chỉ thận trọng nói, vậy em ngủ một lát nhé. Ngủ đi. Đoàn Gia Hứa hôn lên mu bàn tay cô, cặp mắt hoa đào cong cong, nhìn như hình trăng khuyết. Có biết bao nhiêu là nhu tình. Quả thật sẽ có chút nhàm chán, nhưng chỉ cần nghĩ đến em đang ở bên cạnh, anh liền cảm thấy vui vẻ đến chết mất. Tàng Chỉ leo lên giường, chui vào chăn. Một lúc sau, Đoàn Gia Hứa cầm khăn nóng đặt lên trên chỗ trán bị bầm của cô, vừa chỉnh vị trí khăn vừa nói, vừa rồi nghe tiếng anh mở cửa nên mới đập đầu đúng không? Tàng Chỉ chần chờ gật đầu. Khóe môi Đoàn Gia Hứa cong lên, ngốc nghếch. Nửa mặt Tàng Chỉ chôn trong chăn, nói chuyện có vẻ buồn bực. Đó, người ta gọi là nhất thời khẩn trương. Khẩn trương thì ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích. Đoàn Gia Hứa đứng lên, kéo màn cửa lại, che ánh nắng bên ngoài đang thi nhau nhảy vào khung cửa. Không nhỡ ngã thì sao? Tàng Chỉ nghĩ ngợi một lát, đột nhiên gọi anh. Gia Hứa ca. Sao? Đúng đấy, anh biết không? Chỉ cần đứng gần anh, em liền bối rối. Tàng Chỉ liếm liếm khóe môi, cố gắng bình tĩnh giải thích. Giống như vừa rồi, nhưng em không có tức giận, cũng không phải không thích. Đoàn Gia Hứa chườm khăn nóng lên trán cô, cả lơ cả phất nói, đó chính là thích. Tàng Chỉ miễn cưỡng nói thêm, nhưng không phải là thích kích thích. Đoàn Gia Hứa cười lên, được, tạm thời không làm các hoạt động kích thích. Về sau mình sẽ kích thích sau. Tàng Chỉ cứ thế ngẩn ngơ ở lại nhà Đoàn Gia Hứa đến 10 giờ tối. Phần lớn thời gian là ngồi ôn thi. Về sau như thế nào, thật ra thì cô cũng chẳng còn sức để ý nữa. Lao đầu vào đống sách vở, mặc kệ Đoàn Gia Hứa ngây ngô ngồi bên cạnh. Hai người, một người chăm chú ôn thi, một người lười biếng, nằm trên giường đọc sách. Dị thường hài hòa. Thấy bạn cùng ký túc gọi điện cô về, Tàng Chỉ mới bắt đầu thu dọn sách vở, đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Như một thói quen, cô đi đến trước tủ tivi, lấy ít kẹo mềm mang theo. Hai người đổi giày cùng đi ra. Tàng Chỉ xé vỏ kẹo, thuận miệng nói, Gia Hứa, anh có muốn ăn kẹo không? Đoàn Gia Hứa trước nay không có hứng thú với đồ ăn vặt, nhéo nhéo mặt cô nói, em ăn đi. Tàng Chỉ bóc vỏ kẹo, ném một viên vào miệng, thỏa mãn kêu a một tiếng. Hai người đi vào thang máy. Đột nhiên Đoàn Gia Hứa mở miệng, giơ tay ra trước mặt cô, ngữ khí nhàn tản, cho anh một viên đi. Tàng Chỉ ngoan ngoãn lấy cho anh một cái, thả vào lòng bàn tay anh. Tay cô còn chưa kịp rút về, Đoàn Gia Hứa đã khép lòng bàn tay lại, nắm chặt lấy ngón tay cô và không hề có ý định buông ra. Đuôi lông mày anh vừa nhấc, chậm rãi nói, cho kẹo hay là dắt tay? Tàng Chỉ vẫn chưa hiểu ý anh, mơ màng nói, không phải anh muốn ăn kẹo sao? Dắt tay vẫn là dắt tay. Cô kịp phản ứng, nha. Đoàn Gia Hứa, dắt tay. Tàng Chỉ ngước mắt nhìn anh, không hiểu sao cảm thấy bộ dáng này của anh có chút buồn cười. Cô nở nụ cười, bởi vì trong miệng đang ngậm kẹo, cho nên nói chuyện cơ hồ, nghe không rõ. Anh còn hỏi nghiêm chỉnh kiểu vậy nữa. Đoàn Gia Hứa không có lấy một điểm bất tự nhiên nào. Dắt hay không dắt? Tàng Chỉ bỏ kẹo lại vào túi, nháy mắt nói, dắt. Đoàn Gia Hứa cười khẽ, nắm tay cô. Đúng lúc thang máy xuống lầu 1, anh nắm tay cô đi ra ngoài, tùy ý nói, nghỉ hè em định ở lại thực tập. Vâng. Tang Chỉ dừng tay lại còn bắp kẹo. Em nộp CV cho mấy chỗ, có một chỗ gọi rồi. Tại sao muốn đi thực tập sớm vậy? Tìm việc gì đó để làm. Tang Chỉ nói, nếu về nhà em cũng không có gì để làm, mỗi ngày cũng chỉ ở nhà chơi rồi ăn. Đi một đoạn, Tang Chỉ bỗng nhiên nói, anh có ăn kẹo nữa không? Không ăn đâu. Gia Hứa ca. Tang Chỉ đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, đề cập một cách tinh tế với anh. Các cặp đôi khác nếu dắt tay nhau đi dạo hoặc băng qua đường đều sẽ đột nhiên có những hành động táo bạo như là, sao tới anh lại hỏi trước chứ? Lần trước anh hôn em không hỏi trước. Đoàn Gia Hứa lo lắng nói, không phải em không vui sao? Tang Chỉ trầm mặc 2 giây. Cũng không phải là không vui. Rồi Tang Chỉ lại nói, chỉ là có chút không hợp hoàn cảnh. Ừm, chính là em còn chưa nói cho anh biết. Tang Chỉ cúi đầu lấy hết can đảm, hít một hơi nhìn thẳng vào mắt anh. Em rất thích anh. Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô. Hai người cùng sóng vai nhau đi đến bãi đỗ xe. Ban đêm khu cư xá tĩnh mịch, chỉ có lác đác vài bóng người. Đèn đường mờ mờ, ảo ảo, bị những tán cây lớn che khuất một nửa ánh sáng, tạo thành những hình thù kỳ quặc trên mặt đất. Giữa đêm hè, gió thổi mang theo sự khô nóng. Nghe thấy thế, Đoàn Gia Hứa đột nhiên dừng lại, kéo cô ôm vào lồng ngực. Anh cúi người cọ cọ chóp mũi lên chóp mũi Tang Chỉ, mặt mày thâm thúy, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh của cô. Bờ môi nhẹ nhàng lướt qua mặt Tang Chỉ, tựa như không lỡ hôn lên. Một lúc sau, anh nâng cằm, nhẹ nhàng đặt lên trán Tang Chỉ một nụ hôn, thật nhẹ nhàng, thật trân trọng. Như thể với anh, cô là bảo vật quý giá nhất. Ừ, anh cũng thích em. Kết thúc môn thi thứ 2, Tang Chỉ ra khỏi phòng thi. Buổi chiều không cần thi môn nào, nhưng có một cuộc hẹn phỏng vấn. Cô dự định về ký túc xá thay quần áo, chỉnh chu rồi đến chỗ hẹn. Tang Chỉ lấy điện thoại di động trong túi ra, kiểm tra cuộc gọi. Vừa rồi Tang Diên có gọi cho cô, Tang Chỉ gọi lại cho anh. Giọng nói của Tang Diên từ đầu kia truyền đến, ngữ khí vẫn như cũ, hoàn toàn là kiểu cần được ăn đánh. Tiểu quỷ, dạo này anh hai của mày đang vội vã yêu đương, vì vậy liền quên hỏi mày một việc quan trọng. Tang Diên hỏi, đã mua vé máy bay chưa? Em không định về nhà. Đầu dây bên kia yên tĩnh, sau đó như là nghe thấy tiếng cười. Như chỉ 2 giây, khi cả lơ cả phất ấy đột ngột thu hồi. Giọng nam bên kia trầm xuống, có gan lặp lại lần nữa. Em nói với ba mẹ rồi. Nghe giọng anh trai như thế, Tang Chỉ có chút bất an, nhưng lại cảm thấy mình chẳng làm gì sai. Giọng nói cũng theo đó thêm mấy phần dũng khí oanh liệt. Hai người đã đồng ý. Lặp lại lần nữa. Tang Chỉ nổi giận. Em ở lại trường để tìm chỗ thực tập, em không làm gì phải khuất tất cả. Được, anh lười quản mày. Giọng Tang Diên lạnh lùng nói, lần này mày còn bị người ta gạt nữa thì cũng đừng tìm anh mày khóc lóc. Anh cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi mà quản chuyện tình yêu, tình báo của mày. Tang Chỉ cãi lại, em làm sao mà bị lừa được? Hai, thời kỳ phản nghịch của mày cũng đủ dài rồi đấy. Từ hồi sơ chung cho đến tận bây giờ, lên đại học cũng không biết suy nghĩ một chút, đúng không? Tang Diên nói, vốn đã không có đầu óc, yêu đương và não lại càng hỏng hóc. Tang Chỉ tức nổ mắt, anh mới không có đầu óc, chuyện yêu đương của bản thân còn thiếu nước, cầm cái loa phóng thanh đi, chiếu cáo cho cả thế giới biết, gặp ai cũng bảo người ta là theo đuổi anh, ai mà tin được a? Tang Diên nói, mày muốn cãi nhau với anh mày đúng không? Anh bắt đầu trước mà. Giằng co một lát, Tang Chỉ, nhìn bản thân mày, ngẫm nghĩ xem. Nếu như mày hiểu được sự đời một tí, chẳng lẽ nay lớn vậy rồi, anh mày còn phải lo lắng hay sao? Tang Diên bình tĩnh trở lại, gằn từng chữ. Mày muốn yêu đương thế nào thì tùy, đừng để gây ra chuyện rồi lại tìm anh. Nói xong liền cúp điện thoại. Tang Chỉ cầm di động trên tay, vô định nhìn vào màn hình tối thui. Tâm tình cô vì cuộc cãi vã này mà nháy mắt tụt dốc. Một ngăn tủ kín trong ngực bị kìm nén bỗng nghẹn nghẹn. Cô và anh hai rất ít khi cãi nhau căng thẳng đến vậy. Bình thường hay nhao nhao gây sự vậy thôi. Nhưng anh lúc nào cũng lo lắng cho cô, tranh giành, cãi vã thế nào cuối cùng vẫn nhường cô một ít. Mặc dù không nói là đối phương những lời ngọt ngào, nhưng Tang Trị biết bản thân rất ỷ lại vào người anh hai này. Mặc dù hiện tại tâm trạng cô rất khó chịu, nhưng lại không muốn xảy ra chiến tranh lạnh với anh. Cảm giác như là hồi năm lớp 10, cô không bất chấp tất cả đến Nghi Hà. Đoán chừng hiện tại, Tang Diên cũng không ngăn cản cô ở lại trường đi thực tập. Có thể là vì lần đó, hình tượng cô trong lòng anh hai chỉ là con bé thích người lớn tuổi hơn, nhưng lại đầu óc đơn thuần dễ bị tổn thương. Đối phương nói gì cũng tin tưởng tuyệt đối. Tang Trị gãi đầu một cái, mở ô chat với Tang Diên. Cô tự hỏi nếu bây giờ mình nói thẳng với anh hai đối tượng cô yêu đương chính là Đoàn Gia Hứa, thì có lẽ anh ấy sẽ không tức giận như vậy. Dù có không tin ai đi chăng nữa, cũng không đến nỗi không tin Gia Hứa chứ. Tang Trị suy nghĩ một lát mới chậm rãi gõ tin nhắn. Anh hai, anh không cần quá lo lắng. Em xin nghỉ hè ở lại trường mục đích chính là đi làm thêm, lấy kiến thức và kinh nghiệm. Đến nghỉ Quốc Khánh em sẽ về. Trước đây em đã lừa anh. Bạn trai em không phải là người nghiên cứu sinh trường em. Người đó anh cũng biết, chính là anh Gia Hứa, không phải người không tốt, không tin tưởng được. Gõ một tin nhắn thật dài như vậy, cô lại có chút do dự. Thế này liệu Gia Hứa có bị anh trai cô đánh trong một trận không? Tàng Trị trầm tư một lát. Nếu cô thay tên Đoàn Gia Hứa bằng bạn đại học của anh, ừ, hình như cũng không phải là quá khó tiếp nhận. Tàng Trị yên lòng bấm gửi đi. Màn hình nổi lên một chấm than đỏ. Tin nhắn đã gửi nhưng đối phương không nhận. Tang Trị chớp chớp mắt. Được, được lắm, được thôi. Hỏa khí của cô lần nữa bốc lên đến ấp. Cô cúi đầu lẩm bẩm. Lần sau mà mình còn xuống nước trước thì mình chính là làm con cún con. Tang Trị xin ứng tuyển vào một công ty quảng cáo ngay gần trường. Đi tàu điện ngầm cũng chỉ mất 2 trạm. Dựa theo địa chỉ cô nhận được qua email, cô tiến vào tòa nhà, lên văn phòng công ty. Diện tích công ty này không lớn lắm. Bên trong văn phòng đặt 3 dãy bàn, có một phòng nhỏ đặt ghế sofa, còn có thêm một phòng họp nhỏ. Người đến phỏng vấn không nhiều, ngoại trừ cô còn có một chàng trai nữa. Chàng trai kia bước vào phỏng vấn, thấy Tang Trị ngồi bên ngoài, có một cô gái rót nước cho cô. Cô lễ phép cảm ơn, vô thức đưa mắt nhìn bốn phía. Nhân viên công ty này hình như đi ra ngoài gặp khách hàng, ở lại trong công ty cũng không có nhiều người. Đa số bàn làm việc để trống. Tang Trị chuyển ánh mắt đến một cô gái. Cô gái đó đang ngồi nói chuyện cùng với một chàng trai. Tâm tình có vẻ rất tốt, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Tang Trị cảm thấy nhìn người ta chằm chằm như vậy không được hay lắm, cũng sợ bị họ nhận ra, rất nhanh chuyển tầm mắt ra chỗ khác. Chỉ là cảm thấy cô gái kia rất quen mắt. Không bao lâu sau, bạn nam kia đi ra, ra hiệu cho Tang Trị vào trong phòng phỏng vấn. Cô gật đầu thu lại mấy ý nghĩ vẩn vơ, đứng dậy tiến vào trong. Đến khúc phỏng vấn cũng đã là 11 giờ trưa. Tang Trị tính toán thời gian đi tàu điện ngầm đến công ty của Đoàn Gia Hứa, tìm một quán cà phê đối diện phòng của anh nhìn ra. Trước đây Đoàn Gia Hứa có nói cơm trưa anh ra ngoài ăn hoặc là gọi cơm văn phòng cùng đồng nghiệp. Cô mở máy, nhắn cho anh một cái tin WeChat. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Em qua đây sao? Tang Trị nhấp một ngụm cà phê, cười tủm tỉm nói. Không. Nói anh ngắm phong cảnh. Được. Em bảo anh ngắm, anh liền ngắm. Trưa cùng đi ăn cơm nhé. Em muốn ăn gì? Thịt nướng. Được. Tang Trị không quấy rầy anh làm việc nữa, nhắn thêm một câu. Em đang trong tàu điện ngầm. Lúc anh tan, chắc em cũng đến nơi. Cô thấy hơi chán, bèn download trò chơi về để giết thời gian. Chơi hết ván này sang ván khác, cũng không biết đã qua bao lâu thì Đoàn Gia Hứa gửi tin nhắn đến. Tang Trị mở tin, lúc này mới phát hiện ra 12 giờ 15 phút rồi. Quay đầu lại, Tang Trị sửng sốt một chút, đồng thời đánh mắt sang, phát hiện có người đứng cạnh mình. Trong nháy mắt cô đoán ra, vô thức quay đầu, người bên cạnh đúng lúc này cúi người, mặt cũng cúi xuống xích lại gần cô. Tang Trị quay đầu đi. Ngoài ý muốn, lơ đãng chạm môi vào gương mặt anh. Thân thể cô cứng đờ, lập tức nghiêng mặt về. Cả mặt đỏ lự vì cái chạm nhẹ kia. Anh đứng thẳng, khóe môi cong lên, ngữ khí, ngập phần ngả ngớn, mập mờ. Chỉ bảo em quay đầu, mà em còn chủ động hơn thế nữa nha. Rõ ràng là anh. Tang Trị im lặng, hít một hơi, đứng lên. Em đang ngồi yên lành, tự nhiên anh áp mặt lại gần làm gì? Đoàn Gia Hứa rũ mắt xuống, nằm lấy tay cô cười nói. Cố tình. Lòng bàn tay anh nóng hổi, lực cầm không nặng, không nhẹ. đôi khi sẽ không tự chủ bóp bóp đầu ngón tay cô. Tang Trí nhìn anh. Đoàn Gia Hứa kéo cô ra khỏi quán cà phê. Muốn nhân cơ hội này để em hôn anh một cái. Tang Trí nhấp môi, trầm giọng nga một tiếng. Chờ bao nhiêu lâu rồi? Đoàn Gia Hứa cúi đầu, nhìn xuống Tang Trí, thuận miệng nói. Đã uống hẳn một cốc cà phê to như vậy, chắc cũng đến sớm rồi đúng không? Không lâu, em mải chơi điện tử, quên cả thời gian. Tang Trí nói. Sao anh biết em ngồi đây? Đoàn Gia Hứa chỉ vào cửa kính của quán cà phê. Anh nhìn thấy em. Lần sau nếu tới rồi thì cứ trực tiếp lên văn phòng tìm anh, hoặc trực tiếp gọi anh xuống cũng được. Tang Trí gật đầu. Hai người đến cửa hàng thịt nướng, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Đoàn Gia Hứa cầm khăn nóng, xoa xoa tay, sau đó lấy bình nước rót cho Tang Trí. Còn phải thi một môn nữa đúng không? Bao giờ em thi? Thứ năm à? 3 ngày nữa. Vâng. Tang Trí đưa tay dụi dụi mắt. Cho nên em định buổi chiều về ký túc xá ngủ bù. Mấy hôm nay thức đêm liên tục, em sắp sập nguồn rồi. Vậy mà vừa rồi còn uống cốc cà phê to như thế. Anh cười. Tang Trí nghiêm trang nói. Thì vì muốn ngủ nên em mới uống cà phê đó. Em cứ uống cà phê vào sẽ buồn ngủ. Sao thể chất em kỳ quặc thế? Đoàn Gia Hứa vừa buồn cười vừa nói. Mấy ngày nữa còn phải thức đêm không? Không cần. Còn 3 ngày nữa mới thi. Em vẫn còn đủ thời gian ôn. Vừa rồi phỏng vấn thế nào? Khá ổn. Em có cảm giác có thể được nhận. Công ty kia hình như đang rất cần người. Tang Trí gãi gãi đầu một lát, đột nhiên hỏi. Gia Hứa, anh hai em có liên lạc với anh không? Nghe cô nói vậy, Đoàn Gia Hứa kiểm tra điện thoại. Không, sao thế? Lần cãi nhau này xem ra có chút nghiêm trọng. Nhưng nghĩ đến ai đó, thậm chí có từ chối nhận tin nhắn của cô. Tang Trí lên cơn cáu bẩn, không muốn nói tốt cho Tang Diên. Bực mình uống một hớp trà, mặt không biểu cảm đáp. Cãi nhau. Nhưng mà tại sao? Anh ấy không đồng ý cho em ở lại trường kỳ nghỉ hè, sau đó còn nói... Tang Trí không nói hết câu, do dự một chút bèn dò hỏi. Đúng rồi, anh có nói với anh hai em về quan hệ của chúng ta không? Không. Đoàn Gia Hứa thản nhiên trả lời. Vốn dự định hè về Nam Vu, anh cũng xin công ty cho nghỉ phép mấy ngày để đến nhà em, thuận tiện nói chuyện này với Tang Diên. Vậy giờ tính sao? Giờ chỉ còn kỳ nghỉ Quốc Khánh. Đến lúc đó, hai chúng ta cùng về Nam Vu thưa chuyện được không? Đủ thành thật chưa? Đoàn Gia Hứa cười, tự dẫn xác đến cửa cho cậu ta tẩn một trận. Tang Trí không có khí lực nói. Chắc không đến nỗi đó đâu. Không sao đâu. Đoàn Gia Hứa không mấy để ý đến vấn đề này. Cặp mắt hoa đào cong cong, tâm trạng anh cực kỳ tốt. Anh rất vui lòng chịu trận đòn này. Ăn cơm trưa xong, hai người đi dạo một vòng quanh đó để tiêu thực. Sau đó Tang Trí bắt tàu điện về trường học. Lúc về đến ký túc xá đã là 2 giờ chiều. Trong phòng chỉ còn một mình Ninh Vi. Tang Trí nhìn giường của Uông Nhược Lan và Ngu Tâm đã được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ thì hỏi. Hai thanh niên kia về rồi à? Ừ, Ninh Vi cũng đang thu xếp đồ đạc. Hai đứa nó thi xong hết rồi, vừa thu thập xong hành lý, cũng mới rời đi thôi. Ngu Tâm thì về nhà, còn Uông Nhược Lan thì hình như đi du lịch với bạn trai. Cả phòng còn mỗi Tang Trí còn môn thi. Bạn trai mình thuê phòng bên ngoài. Ninh Vi nói, mình đi qua với anh ấy, nên hè này mình không ở ký túc xá. Tang Trí a lên một tiếng có chút buồn. Mình còn tưởng có người bầu bạn qua mùa hè cô độc này chứ. Cậu có thể tìm Đoàn ca ca của cậu nha. Ninh Vi ngẩng đầu nhìn cô cười híp mắt. Lại nói, Tư Vị mới yêu thế nào? Không đúng. Còn anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu ở cùng nhau, cảm giác thế nào? Cũng khá vui. Tang Trí suy tư, do dự nói. Mình cảm thấy không có gì khác biệt. Ừm. Thì vẫn như trước đây thôi. Vẫn đến những nơi cả hai thường hay đến. Không có gì khác biệt cả, ngoại trừ hôm đó. Tang Trí đột nhiên nâng tay chạm vào môi. Ngoại trừ điều đó thì hình như không có gì khác biệt. Nhìn biểu hiện này, Ninh Vi kinh ngạc, cực kỳ ngạc nhiên. Hai người đã hôn rồi. Hôm đó đã hôn nhau. Ninh Vi hưng phấn hẳn lên. Chắc canh là Đoàn ca ca chủ động nha. Chính là thế, tuổi tác lớn có khác. Nhưng mình cảm thấy phản ứng có vẻ không đúng lắm. Tang Trí nhỏ giọng thì thầm. Mình hỏi cậu, khi cậu ở cùng người yêu, khi hai người có những cử chỉ tương đối thân mật, cậu có khẩn trương không? Hồi đầu thì có, Ninh Vi nói. Nhưng mình cảm thấy so với mình anh ấy còn khẩn trương hơn ấy. Người yêu mình ấy à? Là kiểu con trai tương đối hay thẹn thùng. Yêu nhau một tháng, đến tay mình còn không dám nắm. Hài, là mình trong lòng mình muốn gào thét ấy chứ. À, nghĩ lại, mình cảm thấy bản thân khẩn trương như thế hoàn toàn là bởi vì anh ấy truyền sang. Ninh Vy liếc mắt. Nhưng bây giờ hai đứa thoải mái hơn nhiều rồi. Tên ấy ấy à? Trước mặt mình thả rắm, còn dám mặt dày vu vạ cho mình ấy chứ. Tang Trị cười ra tiếng. Cái gì vậy? Ninh Vy quay lại chủ đề. Thế là hiện tại cậu đang bị lúng túng, ngượng ngùng trước mặt anh ấy chứ gì? Ừ, Tang Trị có chút buồn rầu. Sau đó tự hồ như anh ấy có vẻ không vui. Mình sợ anh ấy hiểu lầm. Với mình biểu hiện như vậy chính là rất thích. Rất thích anh ấy nên mới lúng túng. À, chắc là anh ấy sẽ không hiểu lầm đâu. Nhưng mình không có nói thẳng cho anh ấy biết. Tang Trị nói. Mình cảm thấy nếu không nói thẳng, chắc anh ấy sẽ không biết mất. Thế à? Ninh Vy trừng mắt. Cứ thoải mái với nhau đi. Không cần cẩn thận từng ly từng tí như thế. Làm chuyện gì cũng phải giải thích này nọ. Không phải là thời gian sẽ này sẽ rất mệt mỏi hay sao? Có phải cậu từ trước đã có thói quen khẩn trương trước mặt anh ta? Do trước đây nơm nớp bị anh ấy phát hiện tình cảm. Nhưng giờ khác rồi. Hiện tại hai cậu đã ở bên nhau. Cậu chỉ cần biểu hiện ra rằng cậu rất thích anh ấy. Anh ấy sẽ hiểu thôi. Mình chỉ có thể khuyên cậu như vậy. Chính là vì mình nghĩ ra mặt cậu không quá mỏng. Chỉ là do tâm lý đơn phương lâu năm biến thành thế này thôi. Tang Trị không nhịn được nói. Cậu đây là đang khen mình hay là đang xỉ vả mình đây? Chỉ là muốn tiểu Tang Tang của chúng ta yêu đương vui vẻ, thoải mái một chút. Nếu mình là cậu, chắc cạnh ngày nào cũng quần lấy anh ta, đòi anh ta ôm, hôn, yêu chiều. Ninh Vy kéo vali, lau mồ hôi chán. Thích ai đó, chỉ dựa vào việc cậu nói cậu yêu họ là hoàn toàn vô dụng. Cũng đâu thể, anh ta hôn cậu một cái, cậu liền bực mình không vui. Sau đó lại chạy đến bảo với anh ta. Cậu thật sự rất thích anh ta để có thể giống như là vừa đánh vừa xoa không? Tang Trị trầm mặc một hồi rồi nhẹ gật đầu. Với lại, không phải cậu nói anh ta coi cậu như một cô em gái mà nuông chiều sao? Thêm nữa, hai người cách nhau nhiều tuổi như vậy, khẳng định anh ấy luôn hết sức chiều theo ý cậu. Nếu cậu cảm thấy mình tình cảm phát triển quá nhanh, cảm thấy không thích, có khả năng anh ấy cũng sẽ vì thế mà không miễn cưỡng. Ninh Vy nói. Mình nói cái này hoàn toàn là từ kinh nghiệm xương máu của bản thân. Người yêu của mình ấy, lúc đầu cực kỳ dễ thẹn thùng, nhiều lúc khiến mình cảm thấy mình đùa với chơi với anh ta giống như mình là cầm thú trêu ghẹo tiểu bạch thỏ. Không cần để ý quá nhiều, các cậu có thời gian mà. Ninh Vy đi qua xoa đầu Tang Trị. Biết đâu anh ấy chính là người nắm tay cậu cả đời. Tang Trị sửng sốt. Sau đó thì sao? Sau đó, Ninh Vy cười nói. Cậu muốn thế nào thì cứ làm thế đó. Anh ta có thể nhẫn nhịn thì nên nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhịn được thì liền cãi nhau một trận. Không lẽ cậu định cẩn thận từng ly từng tí như thế cả đời? Sau khi Ninh Vy đi, Tang Trị thay một bộ quần áo khác, nằm trên giường. Phòng ngủ nhỏ hẹp lại yên tĩnh nên tiếng điều hòa nghe càng rõ ràng. Cô ôm gối, chăm chú suy nghĩ những lời Ninh Vy vừa nói. Cũng không sai, Tang Diên luôn nói cô là tên tiểu quỷ mặt dày. Giáo đâm không thủng, tại sao cứ gặp phải Đoàn Gia Hứa là da mặt lại thành đồng, vách sắt của cô lại biến thành tờ giấy mỏng, vò nhẹ, liền nát thế này. Nhưng cái này thật sự phải so sánh lại nha. Da mặt cô quả thật dày hơn Tang Diên, nhưng không ăn thua gì so với da mặt của Đoàn Gia Hứa. Nghĩ đi nghĩ lại, Tang Trị vô thức liên tưởng đến Bất Phương Bình biểu hiện độ dày da mặt của ba người. Đoàn Gia Hứa, Tang Trị, Tang Diên. Đúng là căn bản không sao so sánh được. Hôm nay khi vô tình chạm vào mặt anh, cô đúng là cảm thấy có một chút lúng túng không biết nên làm thế nào. Nhưng giờ nghĩ lại, đại khái lúc đó cô có thể nói thẳng ra một câu. Em muốn hôn anh đấy, thì sao nào? Đúng, chính là khí thế đó. Về sau cứ như vậy mà triển khai. Yêu đương thôi mà. Không phải chỉ là hành động thân mật giữa hai người yêu nhau thôi à? Có gì mà phải khẩn trương? Cô từ bé đã đánh nhau với lũ con trai. Mà lớn lên, đánh đấm gãy răng mà không rơi lấy một giọt nước mắt. Một tiểu Tang ác bá trời không sợ, đất không sợ. Ngay cả Tang Diên cũng phải nhường nhịn cô ba phần. Đúng là cái khí khái, chặt đinh chém sắt này. Chẳng phải chỉ là yêu nhau thôi sao? Chỉ là thơm nhau thôi sao? Có gì phải sợ? Tàng Chỉ nghĩ tinh thần chiến đấu nâng cao cho thêm cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tán. Cô ngồi dậy, lấy điện thoại, mở cửa sổ chat với Đoàn Gia Hứa, hung hăng nhấn. Đoàn Gia Hứa. Qua mấy phút, Đoàn Gia Hứa mới nhắn lại. Sao thế? Anh có muốn chơi trò trốn khỏi mật thất không? Sao bỗng nhiên có tinh thần vậy? Sao tự nhiên nghĩ đến trò này? Gần trường mới mở, có rất nhiều chủ đề hay. Ok, Đoàn Gia Hứa trả lời vậy. Không phải em bảo muốn ngủ bù à? Cứ nghỉ đi, khi nào anh đến dưới ký túc xá em sẽ gọi em. Sau khi quyết định xong, tâm tình Tang Chỉ cũng buông lỏng hơn. Có lẽ do bỏ xuống một vướng mắc nên trong lòng thoải mái đi, liền đi vào giấc ngủ nhanh chóng. Giấc ngủ này ngủ thật sâu thật ngon. Khi Đoàn Gia Hứa gọi điện thoại cho cô, Tang Chỉ mới giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của Đoàn Gia Hứa. Vẫn đang ngủ. Cô nhất thời không phản ứng kịp, trì độn nói. Anh gọi điện đến đánh thức em, có phải chỉ vì muốn hỏi em là đang ngủ hay không? Đoàn Gia Hứa bật cười, nói gì thế? Trầm mặc một lát, Tàng Chỉ dần dần tỉnh táo lại. À, đã nhớ ra chưa? Anh đang ở dưới cổng ký túc xá à? Ừ. Lại trầm mặc. Tàng Chỉ ngồi dậy, nhịn không được chỉ trích. Tại sao anh không gọi em sớm một chút? Không vội. Đoàn Gia Hứa lười biếng nói. Giờ em xuống giường rửa mặt, thay quần áo, đi giày là có thể đi được rồi. Tàng Chỉ xốc chăn lên, bò xuống giường. Thế anh chờ em mấy phút, em cúp máy đây. Cô chạy cực nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo, trang điểm đơn giản. Buộc gọn tóc lại, nhanh chóng cầm lấy túi sách, bỏ điện thoại và chìa khóa vào, sau đó chạy cật lực xuống lầu. Thu thập đơn giản như vậy cũng mất gần 20 phút. Sợ Đoàn Gia Hứa chờ lâu, Tang Chỉ chạy hai bậc một trên cầu thang. Vừa ra khỏi ký túc xá, liền nhìn thấy bóng dáng tiêu sái của Đoàn Gia Hứa. Anh đang đứng dưới tán cây chờ cô. Cô bước nhanh hơn, nhảy chân sáo đến trước mặt anh. Nghe thấy tiếng chạy, Đoàn Gia Hứa ngẩng đầu. Do quá gấp, cô không kịp dừng lại nên đâm sầm vào lồng ngực anh. Anh vô thức lùi lại một bước, sợ cô ngã, lập tức đưa tay giữ cô. Biểu hiện của Đoàn Gia Hứa có chút sững sờ, không tự chủ được bật cười. Hôm nay có vẻ rất vui vẻ nha. Tàng Chỉ ngửa đầu nhìn anh, cũng không tránh ra, đôi mắt cong cong. Ừ. Đuôi lông mày của Đoàn Gia Hứa gương lên. Tàng Chỉ nhìn anh mấy giây mới lùi lại, lấy điện thoại ra nháy mắt nói. Em tưởng rằng anh nói em lề mề gì mà lâu như thế. Không lâu, Đoàn Gia Hứa nhắc nhở. Lần sau đừng chạy vội như vậy, dễ ngã. Tàng Chỉ gật đầu. Em đã đặt vé rồi, hẹn với ông chủ 8 giờ đến. Nhưng em tính hai đứa còn đi ăn tối nữa nên đã hẹn lại rời lịch đến 9 giờ. Giờ mình đi ăn uống là vừa. Đoàn Gia Hứa nắm tay cô, thoáng nghiêng đầu. Được. Qua một lúc, Tàng Chỉ bỗng nhiên gọi anh. Đoàn Gia Hứa. Sao thế? Không có gì. Tàng Chỉ đổi thành giọng điệu thương lượng mà cả. Về sau em cứ gọi anh như vậy được không? Ừ, muốn gọi thế nào cũng được. Đoàn Gia Hứa có thói quen vút vút đầu ngón tay cô, giống như đang chơi đồ chơi. Giọng nói tràn ngập ý cười. Anh còn đang chờ xem đến bao giờ em mới chịu đổi lại xưng hô ấy chứ. Cảm thấy thay đổi cách gọi, Tang Chỉ suy nghĩ. Không phải là gọi thêm đuôi ca ca vào đằng sau nữa, đỡ giống trẻ con trong nhà nói yêu đương người lớn trong gia đình hơn ấy nhỉ. Mà cũng tại anh nhìn em trưởng thành, lại luôn muốn quản thúc em, Tang Chỉ nói, nên cảm giác đó lại càng giống. Đoàn Gia Hứa nhíu mày. Anh khi nào thì quản thúc em chứ? Anh không cảm thấy thế à? Trước đây em cứ thắc mắc, anh thích trẻ con như thế sao không sớm lập gia đình, sinh một đứa đi. Đoàn Gia Hứa ngược lại chỉ cười. Được rồi, chờ em tốt nghiệp đã rồi mình nói tiếp vấn đề này. Anh nói xong, Tang Chỉ bỗng nhận thức một chuyện, nhỏ giọng nói. Chờ đến khi em tốt nghiệp đại học, anh cũng đã 30 rồi. Vốn tưởng cô sẽ lại buồn bực, thấy cô bình tĩnh nói ra chuyện này như thế, Đoàn Gia Hứa lại có chút bất ngờ. Hử? Tang Chỉ bổ sung thêm. Già mới có con. Ai nói với em thế? Đoàn Gia Hứa vừa tức giận vừa buồn cười. 50 tuổi mới coi là già nhé. Hai người ăn ở gần đó. Sau đó Tang Chỉ dẫn anh đến chỗ chơi đào thoát khỏi mật thất. Hai người đến tìm ông chủ, nghe hướng dẫn, nhận phòng chơi. Xong xuôi ông chủ phát cho hai người thẻ tên và đeo vào cổ. Tang Chỉ nhìn tên ghi trên thẻ học sinh, lại nhìn thẻ của Đoàn Gia Hứa. Tang Chỉ cười thành tiếng. Tên của anh là Tiểu Hồng. Năm 2 lớp 1 là học sinh tiểu học. Đoàn Gia Hứa cười, đi theo cô ngoan ngoãn đáp. Tàng Chỉ lại gọi, Tiểu Hồng. Đoàn Gia Hứa tốt tính vui vẻ thưa, đến ngay đây. Ông chủ trợn mắt nhìn, giới trẻ bây giờ yêu đương thật xến xúa. Ông chủ quán đưa họ đến một phòng, chỉ dẫn sơ qua các vị trí trong phòng họ không được phép động và chỗ được phép động, và các quy tắc của trò chơi. Bên trong là một phòng được bài trí theo kiểu phòng học, trên bảng đen viết một vài dãy số, trên bục giảng cũng đặt một số đồ vật. Bên cạnh còn có một cái bàn trưng bày tài liệu, bên trên còn có ghi chép học sinh tốt nghiệp các năm. Tàng Chỉ lấy được một bảng hộp ở trong ngăn kéo bàn, là một hộp khóa. Cô nhìn lên trên bảng có một đề toán, suy đoán hỏi, giải bài toán trên bảng có phải là sẽ mở được mật mã của hộp này? Đoàn Gia Hứa nhìn quanh, tiếp lấy cái hộp, thử một dãy mật mã, rất nhanh cái hộp đã được mở, bên trong có hai cái đèn pin. Tàng Chỉ thắc mắc, cái này dùng để làm gì? Anh gợi ý, chắc là khi tắt đèn phòng. Phòng gợi ý viết ra dạ quang hoặc chất liệu gì đó khi soi đèn này vào mới có thể nhìn rõ. Ồ, Tàng Chỉ cảm thấy mình đúng là không có đầu óc. Chiếu theo ý tưởng của anh, đèn chạy đến đã tắt, chiếu vào kia. Đoàn Gia Hứa đưa một cái đèn nhỏ cho cô, mình cứ chiếu xung quanh phòng một cái. Đây là một căn phòng kín, tắt đèn rồi thì xung quanh tối đen như mực, không có lấy một tia ánh sáng. Tàng Chỉ mở đèn pin lên, chú ý chiếu lên trên nền nhà và nhìn xung quanh tường. Đã 10 phút trôi qua mà chưa tìm thêm được đầu mối gì. Tàng Chỉ dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, chiếu ánh đèn xuống dưới. Cô chú ý thấy một dòng chữ phát sáng ở dưới chân bàn. Cô hơi nghi ngờ, chăm chú nhìn thêm mấy giây mới cao hứng gọi Đoàn Gia Hứa. Ở đây có gợi ý này anh. Đoàn Gia Hứa đang tìm kiếm trên bục giảng. Nghe cô nói vậy, anh lại gần nhìn, cũng ngồi xổm xuống. Khoảng cách hai người rất gần nhau. Xung quanh tối om, không gian chật hẹp, như cố tình khiến bầu không khí này càng thêm mập mờ. Lời nói bình thường của anh thôi trong hoàn cảnh này cũng như đang dí sát vào tai cô mà thì thầm. Tàng Chỉ vô thức nhìn về phía anh. Đèn pin vì thế mà cũng nâng lên, soi sáng nửa khuôn mặt đẹp trai của Đoàn Gia Hứa. Dưới ánh sáng mờ ảo, có thể thấy sống mũi cao thẳng cùng đôi môi thoáng mỉm cười. Cô nhớ đến câu nói của Ninh Vi, muốn thế nào thì cứ làm thế ấy. Đột nhiên buông đèn pin xuống, đứng lên. Đoàn Gia Hứa đi theo. Em đi tìm gợi ý khác à? Tàng Chỉ trầm mặc mấy giây, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Sợ anh cảm thấy lúng túng, em nhắc nhở anh một chuyện. Không gian như đông cứng lại. Rất nhanh Tàng Chỉ thình lình nói một câu. Em định tiếp tục cái hôn kia. Biểu lộ trên mặt Đoàn Gia Hứa bỗng chốc dừng lại, lập tức quay ra nhìn cô. Em đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong lời này, Tàng Chỉ giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, cầm đèn pin đi về hướng bục giảng. Nửa ngày sau cũng không nghe thấy Đoàn Gia Hứa ở phía sau có động tĩnh gì. Cô nhịn không được quay đầu lại, phát hiện anh vẫn đứng ở chỗ cũ, thấp mắt nhìn xuống cái đèn pin trong tay. Sau đó nói, hôn. Vốn gian phòng này đã tối thui như hũ nút, lại càng lộ vẻ lờ mờ. Cả người anh chìm trong bóng đêm, mông lung không nhìn rõ biểu hiện trên mặt. Tàng Chỉ cảm thấy chuyện này dù sao cũng nên sớm nói ra, không đích thân đến đứng trước mặt anh. Cô cảm thấy hành vi thiếu tôn trọng người đối diện, vì vậy để công bằng, cô cũng không để Đoàn Gia Hứa nhìn thấy nét mặt mình, chỉ ngồi xổm trên bục giảng. Ừ. Đoàn Gia Hứa thấp giọng cười, muốn nói cho anh biết điều này. Tàng Chỉ chúc đèn pin xuống, bên dưới bục giảng cũng có một chữ mật mã. Cô nhanh chóng ghi lại manh mối, lại suy nghĩ trả lời anh. Anh cảm thấy hôm nay không thích hợp. Không nguyện ý cũng không sao. Anh cảm thấy hôm nay rất phù hợp. Đoàn Gia Hứa rất lịch sự. Em chủ động hay để anh? Tàng Chỉ đứng lên, chân thành nói. Đương nhiên là em. Được. Đoàn Gia Hứa suy tư. Thẳng tanh, lễ phép hỏi. Có thể dùng lưỡi. Tàng Chỉ trượt tay làm rớt đèn pin xuống. Cô nhặt lên. Chấn định tinh thần, tự nhiên đáp, không được. Đoàn Gia Hứa không có ý định dị nghị gì, chỉ nói, vì đây là nơi công cộng. Tàng Chỉ cười điệu, hiện tại mình còn đang chơi trò chơi, trò này không rẻ đâu nha, 50 tệ hai người đó. Hơn nữa ở đây có camera, nhân viên trực phòng đều nhìn thấy rõ hết. Vậy sao em còn nói sớm cho anh như vậy làm gì? Đoàn Gia Hứa mở đèn pin, ngân nga nói, cố tình để người ta sút ruột à? Tàng Chị giả vờ không nghe thấy. Em tìm thấy thêm manh mối này. Đoàn Gia Hứa bước đến, tiếp lấy tờ giấy trong tay cô, nhạt giọng nói. Em lấy mật mã này và mật mã vừa nãy quay ngược lại ghép với nhau. Chỉ lấy số thứ hai của dãy số là ra mật mã. Tàng Chị cảm thấy anh như đang hack game vậy. Sao anh biết? Đoàn Gia Hứa cười. Cái này không khó lắm. Tàng Chị thuận tay nhìn vào bản đồ tìm vị trí ổ khóa. Vậy sao lúc nãy anh không nói sớm với em? Nhìn em có vẻ thích trò này. Đoàn Gia Hứa lo lắng nói. Lúc đầu cứ nghĩ chậm rãi chơi, thi thoảng cho em chút gợi ý để em tận hưởng cảm giác chơi trò này một chút. Nhưng hiện tại anh nghĩ mình nên sớm phá giải trò chơi rồi đi thôi. Giải ra được mật mã, Tàng Chị mở đèn, có chút ngạc nhiên. Anh biết cách đi ra rồi. Đoàn Gia Hứa nhàn nhạt gật đầu. Mới vào chưa được 20 phút, Tàng Chị cảm thấy không còn tí sức lực nào. Bỗng nhiên đi đến, đẩy anh ngồi xuống một cái ghế. Được rồi, anh đừng đùa nữa, an vị ở đây, để em tự chơi, không được nhắc bài em. Đoàn Gia Hứa buồn cười nói. Con gái nhà ai mà chuyên chế thế chứ? Tàng Chị không trả lời, đi đến bục giảng, mở khóa ra. Cô lấy vật bên trong hộp ra, thầm nói. Rõ ràng manh mối còn chưa tìm ra hết, đã nói biết cách thoát ra. Đoàn Gia Hứa lại nói. Em mang qua đây anh xem một chút được không? Tàng Chị do dự một lát, bèn cầm gợi ý tiếp theo của trò chơi đưa anh. Đoàn Gia Hứa quét mắt, trong ngăn kéo còn một hộp nữa. Sau khi giải được manh mối này, chỉ cần... Tàng Chị giật tờ gợi ý về. Anh yên tĩnh ngồi đây đi. Tờ gợi ý kia chỉ là một mảnh giấy, bên trên có 4 câu hỏi, đoán chừng là câu đố. Tàng Chị ngồi vào ghế bên cạnh Đoàn Gia Hứa. Đoàn Gia Hứa chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô. Tại sao không cho anh chơi cùng? Kiểu chơi của anh sẽ làm em thấy... Tàng Chị nói, 50 tệ của em mất trắng. Hơn nữa, em có thể tự chơi. Tàng Chị cảm thấy hành động này của anh chính là đang trà đạp trí thông minh của cô. Bỗng cảm thấy khó chịu nói. Chỉ là em chưa chơi bao giờ nên chưa quen thôi. Đoàn Gia Hứa kiên nhẫn chờ. Được. Anh duỗi chân ra móc phía sau ghế của cô, lười biếng nhắc nhở. Đừng quên là được. Mật mã này không quá khó. Tàng Chị ngồi một lát liền giải ra. Cô đứng lên bắt đầu đi về phía sau bàn báo chí tự hỏi. Cái này có cần dùng không? Có. Tàng Chị quay đầu. Em không hỏi anh. Tuy là thế, nhưng nghe anh nói vậy, Tàng Chị kiểm tra chỗ này kỹ hơn. Cô ngẩng đầu nhìn hồ sơ kỹ yếu các khóa hồi lâu, rồi ứng bên dưới còn có tên từng người. Cô nghiêm túc suy nghĩ. Gợi ý này hơi khó, khiến cô tốn thời gian hơn bình thường mà vẫn chưa giải ra. Đoàn Gia Hứa quét mắt. Thời gian sắp hết rồi. Chờ thêm chút nữa. Tàng Chị quay đầu liếc anh một cái. Người này chỉ đơn giản lười biếng ngồi một chỗ, nhưng lại như nắm được toàn cục trong tay. Cô mấp máy môi, ngữ khí đã có phần tức giận. Em có thể nói với ông chủ cho anh ra ngoài rồi. Cuối cùng Tang Chỉ vẫn kiên trì dựa vào cố gắng của bản thân tìm được chìa khóa thoát ra khỏi gian phòng. Hai người đi ra, trả thẻ học sinh cho ông chủ, tiện thể cầm điện thoại và đồ của mình. Nghe ông chủ hào hứng nói về câu chuyện đằng sau ý tưởng làm phòng này xong, hai người mới rời đi. Tang Chỉ có chút vẫn chưa thỏa mãn, nghĩ lại thì thấy vẫn rất dọa người đó. Đoàn Gia Hứa hử luôn. Tàng Chị lại nói. Nghĩ lại, anh không cảm thấy phòng học kia rất quỷ dị sao? Tàng Chị nói xong. Khi chúng ta vừa tắt đèn, nếu biết câu chuyện phía sau như thế, em khẳng định không nhìn nữa. Đoàn Gia Hứa nhìn về phía cô, lại nhẹ nhàng đáp theo. Cho nên tại sao lại phải bắt nạt khi dễ người khác chứ? Tàng Chị nghĩ linh tinh. Chung sống hòa hợp, vui vẻ với nhau không được sao? Hai người đi bộ về ký túc xá của Tang Chị. Trên đường đi, Tang Chị đều nói về câu chuyện ở chỗ chơi đào thoát khỏi mật thất lúc nãy. Hào hứng cứ như một đứa bé lần đầu được đi chơi công viên vậy. Lần sau chúng ta lại chơi tiếp nhé, chọn phòng nào khó một chút. Được. Vừa đến dưới lầu, Tang Chị buông tay anh ra. Em về đây, đã chế thế rồi, anh lái xe chú ý an toàn nhé. Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn cô, khóe mắt câu lên, ngữ khí vừa ôn nhu lại điểm quỷ quệt. Có phải em quên gì không? Dạ. Tàng Chị trừng mắt. Lúm đồng tiền xinh xắn bên má, giây lát biến mất. Dường như đang ôn lại xem bản thân mình đã lỡ quên gì. Rất nhanh cô liền cười, phản ứng nhanh nhạy trả lời anh. À đúng rồi, hôm nay anh không lái xe đến. Vậy anh nhanh chóng đi đi. Cô khoát khoát tay, không chút nữa lại tàu điện ngầm hết chuyến đó. Đoàn Gia Hứa nhìn khuôn mặt tươi tắn như đóa hoa cùng ánh sáng mắt trong trẻo của cô, mặt mày giãn ra. Đột nhiên anh cũng không muốn nhắc nhở cô nữa. Anh cảm thấy nếu nói ra chọc cô lúng túng, cô thật sự quên hay chỉ là đùa chơi với anh. Giờ phút này nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô, tất cả đã không còn quan trọng nữa. Cô có thể trước mặt anh không cần cân nhắc bất kỳ điều gì, tùy ý vui cười, cao hứng, bừng bừng trò chuyện cùng anh so với những thứ khát vọng kia, dường như càng khiến anh vui vẻ, hạnh phúc hơn. Đoàn Gia Hứa đứng tại chỗ, nhìn cô chạy vào ký túc xá. Đến khi không thấy bóng dáng cô nữa mới thu hồi tầm mắt. Thời điểm anh đang định quay đầu đi bỗng nghe thấy tiếng chạy, anh vô thức nhìn sang, phát hiện Tang Trị đang chạy nhanh về phía anh. Đoàn Gia Hứa hơi sững sờ một câu. Sao thế? Còn chưa kịp nói ra, cô đã bổ nhào vào lòng anh, ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu lên, nặng nề đặt lên môi anh một nụ hôn. Chỉ trong chớp mắt, Tang Trị liền lùi lại. Do chạy nhanh, cô vẫn đang thở phì phò, nhìn chằm chằm anh, khuôn mặt trong đêm tối, nhìn không rõ biểu cảm, khẩn trương nói. Em đã sớm nói với anh trước để anh chuẩn bị sẵn sàng. Vừa rồi chạy vội xuống, Tang Trị không có khống chế sức mạnh, đập vào anh không nhẹ. Môi của cô có chút tê, không biết tại cảm xúc hay vì cái gì khác mà lộ ra một thoáng buồn bực. Không chờ cô nói xong, Đoàn Gia Hứa bỗng nhiên cúi người, tiến đến trước mặt cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh. Tang Trị không hiểu, đem toàn bộ lời định nói nuốt xuống, ngơ ngác nhìn anh. Hai người nhìn nhau một lúc, thật lâu sau, Đoàn Gia Hứa mới mở miệng, ngữ khí giống như mê hoặc, hôn lại một chút. Tang Trị nắm chặt lấy y phục anh, dừng hai giây, cằm của cô hơi nhấc, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi lạnh lạnh của anh. Lực đạo lần này so với lần trước nhẹ đi không ít, không có lỗ mãng, không có vội vàng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, sự thân mật quấn quýt khiến hai người như rơi vào trầm luân. Khí tức của anh khiến tất cả cảm xúc hồi hộp, lúng túng, khẩn trương của cô bình lặng lại. Sự ôn nhu của anh dẫn dắt cô, khiến cô không thể thoát ra, cứ thế triền miên theo anh. Chóp mũi Đoàn Gia Hứa thân mật cọ sát chóp mũi cô, cổ họng phát ra tiếng cười nho nhỏ. Lực hôn không thể mạnh hơn một chút được à? Tang Trị nhỏ giọng nói. Anh không cảm thấy đau à? Hừ, có chút. Huyết sắc trên môi Đoàn Gia Hứa bởi vì nụ hôn mà hồng nhuận hơn. Đuôi mắt khẽ nhếch, mang theo ánh mắt câu hồn đoạch phách. Anh xích lại gần, kề bên tai cô. Không nói gì, hơi thở anh nhẹ nhàng phả bên tai, khiến Tang Trị có chút ngứa. Tang Trị có thể nhìn thấy cần cổ anh là một đường cong thật tinh tế lại đẹp đẽ. Thật lâu sau, Đoàn Gia Hứa cười khẽ, thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai cô. Nhưng anh thích bị em chà đạp. Thời điểm trở lại ký túc xá, khi ngồi trên giường nghỉ ngơi, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Người con trai này tại sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy? Gọi là hồ ly tinh đúng là không sai mà. Cô ngẩng đầu lên một cái, lập tức nhìn thấy một cô gái tươi cười trong gương. Cô gập tấm gương xuống mặt bàn, ngân nga một bài hát vui vẻ, đi vào nhà tắm. Tang Trị tắm đặc biệt lâu, sau khi xong xuôi đã là 11 giờ. Cô rót một cốc nước nóng uống, mắt nhìn điện thoại, thấy Ninh Vi nhắn cho cô một tin WeChat. Mình đang ở quảng trường Song Thành, nếu rảnh qua chơi với mình nhé. Được. Nè, cậu tìm được chỗ thực tập chưa? Sáng nay mình qua phỏng vấn rồi, có cảm giác là có thể được gọi đi làm. Mình dự định tìm việc ở khu này luôn, sáng đi làm cũng tiện đường. Ừ. Cô nghĩ ngợi một hồi, quyết định tâm sự chuyện hôm nay với Ninh Vi. Hôm nay mình đã nói với Đoàn Gia Hứa rồi, để anh ấy chuẩn bị tinh thần trước. Hôm nay mình cùng anh ấy tiếp tục cái hôn còn dang dở hôm trước. Ninh Vi đầu đầy chấm hỏi. A à, một tiếng. Thấy phản ứng của cô bạn, Tang Trị không còn gì để nói. Đây không phải là lần đầu tiên mình chủ động thân mật với anh ấy sao? Thật sự lúc đó mình cũng có ít thắc mắc, nhưng vì cực kỳ tôn trọng đối phương nên mình không nói gì cả. Còn anh ấy thì sao? Thời điểm nắm tay nhau, anh ấy còn quay sang hỏi mình có phải là đang học theo anh ấy. Tang Trị lại nói, chuyện tình yêu chẳng phải là một quá trình học tập lẫn nhau à? Một lát sau, Ninh Vi nhắn lại, đúng là như thế, tiến triển rất tốt. Thấy cô ấy nói lời này, Tang Trị mới nhẹ nhàng thở ra. Một khắc sau, Ninh Vi nói thêm, nhưng mà tốt nhất là sau này không nên hỏi nữa. Sau hôm kết thúc môn thi cuối cùng, Tang Trị nhận được điện thoại của công ty phỏng vấn, thông báo cho cô hôm sau có thể đi làm. Cúp điện thoại, cô mở WeChat nói cho Đoàn Gia Hứa biết. Sau đó chần chờ mãi, cuối cùng vẫn nhắn báo cho Tang Diên một câu: "Anh hai, em tìm được chỗ thực tập rồi." Đến khi gửi tin nhắn, biểu tượng chấm than màu đỏ dường như hiện lên. Đã mấy ngày rồi mà vẫn còn giận dỗi, thật là nhỏ nhen. Tang Chỉ nhìn chằm chằm màn hình, kiềm chế cực hạn. Cuối cùng vì không có chỗ phát tiết, đột nhiên cô cười lạnh một tiếng, ấn mở tên anh bỏ danh sách chặn. Hôm sau Tang Chỉ dậy sớm đến công ty. Công ty này quả thật đang thiếu nhân sự trầm trọng, tiền lương cũng rất thấp. Tang Chỉ nghĩ mình chủ yếu là đến để học tập lấy kinh nghiệm. Với lại cô mới học năm nhất, thường các công ty sẽ không tuyển thực tập sinh năm nhất đại học, nên cũng không quá để ý đến chuyện lương thưởng. Anh chàng trước phỏng vấn cùng cô cũng trúng tuyển. Hai người lên phòng nhân sự theo phân công đến phòng ban mình được phân. Tang Chỉ được phân vào vị trí trợ lý thiết kế, về dưới tướng của cô gái mà cô cảm thấy quen mặt lúc trước. Cô gái kia tên là Thi Hiểu Vũ. Tang Chỉ theo Thi Hiểu Vũ học tập, đồng thời làm trợ lý cho cô ấy. Vốn từ đầu cô nghĩ rằng mới đến sẽ chưa được giao việc gì nhiều, vì đã biết gì đâu. Nhưng sự việc hoàn toàn trái ngược, chuyện gì cũng đều đến tai cô. Công ty có luật bất thành văn là ngày đầu tiên đi làm không cần tăng ca. 6 giờ chiều, đúng giờ tan làm, Tang Chỉ thấy mọi người đã đứng dậy chuẩn bị đi về. Nhưng Thi Hiểu Vũ nhất định không cho cô về. Không biết có phải Tang Chỉ quá nhạy cảm hay không, nhưng cô cảm thấy cô gái này có vẻ không mấy thích cô. Nhưng nghĩ lại, mỗi lần Thi Hiểu Vũ gay gắt với cô thì đều có lý do chính đáng. Ví dụ như nói thiết kế có vấn đề, những bản trình cần chỉnh chu, sửa lại trình bày và diễn đạt. Đây là lần đầu Tang Chỉ làm thêm, gần như không có kinh nghiệm, vì vậy chỉ im lặng nghe giáo huấn, sau đó ngoan ngoãn đi làm lại. Phòng thiết kế của công ty quảng cáo tăng ca là việc bình thường. Thi Hiểu Vũ không cho cô về, Tang Chỉ cũng không dám chủ động xin về trước. Cô chăm chỉ ngồi ở chỗ của mình, cẩn thận sửa lại bàn thảo. Không biết qua bao lâu, Thi Hiểu Vũ mới đứng lên, trên dưới nhìn Tang Chỉ một lượt. "Chị về trước, em vẽ xong có thể về." Tang Chỉ gật đầu. Đợi cô ấy đi, một hai người đồng nghiệp khác lập tức bù lại: "Chị Hiểu Vũ hôm nay tính tình thật tốt nha." Tang Chỉ tiếp tục chỉnh sửa thiết kế, cực kỳ nghiêm túc nói: "Xác thực em làm việc không tốt." Mấy anh chị đồng nghiệp kia đến sớm hơn cô mấy ngày, bị người hướng dẫn chỉnh cho đến thảm, lúc này giống như đồng bệnh tương liên. "Nhưng chị Hiểu Vũ bình thường không như thế này, có phải em chọc gì chị ấy rồi không?" "Chọc? Chọc gì?" Đây là lần đầu tiên Tang Chỉ gặp Thi Hiểu Vũ. Hơn nữa, hôm thái độ của cô cực kỳ khiêm tốn, lễ độ. "Chọc cô ta chỗ nào?" Tang Chỉ tiếp tục lịch sự nói: "Chị Hiểu Vũ tương đối nghiêm khắc với em, tất cả cũng chỉ hy vọng em có thể làm việc tốt hơn." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực tế Tang Chỉ cực kỳ khó chịu. Thời điểm rời khỏi công ty đã là 8 giờ. Tang Chỉ chưa ăn cơm tối, chỉ mới ăn một chút bánh quy. Cô bước đến cửa hàng gần đó, mua một cái bánh bao, lại tìm đến một cái ghế ven đường ngồi xuống, ung dung ngậm bánh. Đúng lúc này, Đoàn Gia Hứa gọi điện đến, Tang Chỉ bắt máy. "Ở lại Tang Cà?" "Không, em vừa tan làm." "Bận thế à?" Đoàn Gia Hứa hỏi. "Ngày đầu tiên đi làm đã phải tăng ca." "Lúc phỏng vấn ông chủ bảo nói không cần tăng ca. Anh bạn được nhận vào cùng em hôm nay hết giờ cũng đã đứng dậy đi về." Tang Chỉ oán trách nói, giọng điệu có phần ủy khuất. "Hừ, còn bị mắng cả ngày." Đoàn Gia Hứa trầm mặc mấy giây. "Em đang ở đâu? Anh qua đón em." Lúc Đoàn Gia Hứa đến, Tang Chỉ đang ngồi gặm bánh bao. Bánh bao khô không khóc. Cô có chút ăn khó, cho nên liên tục uống trà để dễ nuốt. Nhìn dáng người chạy lại của anh, Tang Chỉ chỉ ngồi yên tại chỗ. Đoàn Gia Hứa đi về phía cô, nửa ngồi trước mặt Tang Chỉ. "Tối chị ăn cái này à?" Tang Chỉ không đáp. Đoàn Gia Hứa cười, "Tại sao lại đáng thương thế này?" Tang Chỉ tiếp tục cắn bánh bao. Đoàn Gia Hứa nắm chặt cổ tay cô, ngữ khí mang theo mấy phần dỗ dành. "Đừng ăn cái này, anh đưa em đi ăn." "Em không đói." Tang Chỉ lắc đầu, "Em muốn về tắm rồi đi ngủ." "Bữa tối chị ăn mấy cái bánh bao này thôi." Tang Chỉ đàng hoàng đáp, "Em ăn một hộp bánh quy rồi." "Đi ăn cháo nhé." Đoàn Gia Hứa nhíu mày, "Làm thêm giờ đã mệt rồi, phải bồi bổ nha." Đoàn Gia Hứa đứng lên, cũng kéo cô đứng dậy theo, thuận miệng hỏi, "Hôm nay đi làm không vui?" "Từ nhỏ đến giờ, số lần em bị mắng tất tần tật cộng lại, Tàng Chỉ thở hắt ra nói lẩm bẩm, cũng không nhiều bằng một ngày hôm nay. Không vui thì đừng đi làm nữa, mới năm nhất cũng chưa cần vội. Nói ra khiến Tàng Chỉ cũng vơi bớt cảm xúc tiêu cực. Không vui trong người, tâm tình cũng dễ chịu hơn. Không, em chỉ muốn phàn nàn một chút. Em mới đi làm một ngày mà kỳ thật đúng là em còn thiếu kinh nghiệm, mắng cũng không sai. Không được nữa thì đến công ty anh làm. Tàng Chỉ bị anh kéo đến phía trước. Công ty anh đang tuyển thực tập sinh à? Đoàn Gia Hứa cười khẽ nói, đặt cách cho em đi cửa sau. Tàng Chỉ thấy anh dịu dàng, dỗ dành mình như vậy, tâm tình đột nhiên nhẹ nhõm, cũng thuận theo đồ anh. Vậy anh giữ cho em thực tập vị trí quản lý đi. Được. Nói chuyện với Đoàn Gia Hứa xong, tâm trạng của Tàng Chỉ cũng vui vẻ lên không ít, lại bắt đầu tự quyết định. Được, em sẽ làm mọi việc thuật hoàn hảo. Em cũng không tin bản thân không thể làm cô ta hài lòng. Cô gái kia không hài lòng em điểm gì? Tàng Chỉ suy tư một lúc, thành khẩn nói, không hài lòng tất cả. Em luôn có cảm giác cô ấy có định ý với em. Tàng Chỉ chần chờ nhìn Đoàn Gia Hứa. Anh thật sự chưa từng có bạn gái. Hả? Em hoài nghi cô ấy là bạn gái cũ của anh. Đoàn Gia Hứa tức giận. Em nói cái gì đó? Thì... Tàng Chỉ nhìn anh. Em nghĩ thế, kiểu như anh có lẽ sẽ không bao giờ đăng ảnh của em cho nhóm bạn bè xem. Đoàn Gia Hứa nhíu mày, đưa di động cho cô. Lý do gì mà em nghĩ thế? Tàng Chỉ tiếp nhận. Tại vì em chưa từng nghĩ qua chứ sao? Cô mở danh sách bạn bè của anh, phát hiện trước đây anh không hề gửi ảnh gì cho bạn bè cả. Nhưng khoảng thời gian gần đây lại đăng khá nhiều, mà chủ yếu là ảnh của cô. Nhưng bài đăng xét quyền xem, ngoại trừ rất nhiều người, anh loại trừ ai vậy? Đoàn Gia Hứa nói, bạn thời đại học. Tàng Chỉ à một tiếng, lấy điện thoại di động của mình ra. Em chưa từng thấy anh đăng ảnh nha. Cô mở danh bạ của Đoàn Gia Hứa ra. Đột nhiên trong một thoáng, anh thấy mình trong danh sách chặn hiện thông tin trên New Feather của Tàng Chỉ. Ánh mắt anh quét nhanh, cũng nháy mắt phát giác ra được. Tàng Chỉ đột nhiên nhớ đến hồi đó, sau khi từ Nghi Hà trở về, cô sợ thấy các bài đăng hay tin tức của Đoàn Gia Hứa sẽ không vui, vì vậy cho anh vào danh sách chặn xuất hiện, về sau cũng không để ý đến. Ánh mắt Đoàn Gia Hứa rời đến trên người cô, thản nhiên nói, em giải thích đi. Việc này không biết nên giải thích thế nào cho phù hợp. Nếu bạn anh đông đảo, Tàng Chỉ còn có thể thấy lý do vì nhiều thông báo để chặn anh. Nhưng danh sách bạn bè anh không quá nhiều, cũng toàn là người EQ cao. Tàng Chỉ đứng hình mấy giây, vắt óc nghĩ hết 1000 lý do. Sau đó yên tâm định thần lại, biểu lộ ra bộ dáng mờ mịt, giả vờ ấn vào mục thiết lập xem xét. À, em ấn nhầm. Đoàn Gia Hứa nhìn cô, thần sắc mang theo vài phần ý vị thâm trường. Em vốn định cho anh vào mục mà bạn bè em không thấy, nhưng lại lỡ tay chặn hoạt động của anh xuất hiện trên trang của em. Tàng Chỉ kiên trì giải thích. Đoàn Gia Hứa nhìn cô. Đây là cái lý do gì chứ? Thật ra câu chuyện không có gì cả, Tàng Chỉ nói. Có một số nội dung em không muốn để người lớn tuổi trong nhà nhìn thấy, mà em lại lười cài đặt chế độ bài đăng, vì thế định trực tiếp. Không cần giải thích nữa. Đoàn Gia Hứa đánh gãy lời cô, nhắc lại hai chữ, người lớn tuổi trong nhà. Tàng Chỉ cực kỳ cuộn bách, cố tìm cách đánh lạc hướng câu chuyện. Thì nếu anh biết, biết cũng gần như anh hai em cũng biết còn gì. Anh hai biết thế nào cũng xui bố mẹ em, vì vậy em mới phải làm thế đó. Mà đây cũng là chuyện lâu lắm rồi. Nếu em không làm, gì khuất tất, anh có thấy cũng sẽ không nói với bố mẹ em và anh trai em. Đoàn Gia Hứa giơ tay chỉ điện thoại trong tay cô. Đưa anh xem. Tàng Chỉ đưa điện thoại cho Đoàn Gia Hứa. Thật sự không có gì để xem cả. Ồ, Đoàn Gia Hứa cả lơ cả phất nói. Tiểu cô nương, tại sao lại có bài đăng hay hoạt động nào trên tài khoản cá nhân của cô vậy? À, đến cả mục trang thái, quan hệ cũng không có gì, bạn trai cũng không có. Cái này đúng là ám thị rõ ràng quá mà. Tàng Chỉ thực sự là không có thói quen đăng các ảnh hoạt động riêng tư hay cá nhân lên mạng xã hội. Thi thoảng cũng đăng một hai cái, nhưng không bao lâu sẽ xóa đi. Cho nên nhìn vào tài khoản cá nhân của cô, chỉ thấy mảng trống rỗng, nhàm chán. Nhưng chính tài khoản cá nhân đã tố cáo Tàng Chỉ, người vừa viện cớ này nọ để đánh trống lảng, vì việc chặn bạn trai bị hố, đúng là tự đào hố chôn mình. Tàng Chỉ cẩn thận từng ly, từng tí phân minh. Vậy giờ em sửa lại. Nghe ngữ khí của Tàng Chỉ, Đoàn Gia Hứa biết hôm nay tâm trạng cô không tốt. Cô đích thực không để ý đến chuyện này. Hiện tại trong suy nghĩ, chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ, không muốn đùa giỡn với anh đâu. Tang Chỉ mở album ảnh, cử động dừng lại, trầm mặc gật đầu. Qua thật lâu, Tang Chỉ nhịn không được hỏi, anh không giận sao? Gì? Thì việc em không công khai với bạn bè anh là bạn trai của em. Em cố ý à? Không phải. Cố ý cũng không quan trọng. Đoàn Gia Hứa nắm tay cô, bước vào một cửa tiệm, ngữ khí mềm mỏng nói, kể cả em thấy có bạn trai như anh rất mất mặt, cho nên muốn giấu tất cả mọi người. Tang Chỉ phản bác, em chưa bao giờ cảm thấy mất mặt vì có anh làm bạn trai cả. Giống như không nghe thấy lời cô nói, Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu, đôi đồng tử sáng ngời, nụ cười chói mắt. Em vẫn là người thân của anh. Chỉ đi làm một ngày, Tang Chỉ đã cảm thấy toàn thân đau nhức, cả người như không phải của mình nữa. Trở về ký túc xá, đánh răng rửa mặt xong, Tang Chỉ tự thưởng cho mình một chậu nước ấm, thả muối biển ngâm chân. Sau đó thực sự không muốn động đậy gì nữa, nằm dài trên giường. Còn chưa đến giờ ngủ, Tang Chỉ đã nhíp hai mắt lại. Cô miễn cưỡng mở to mắt, cầm lấy điện thoại, vào trang chủ WeChat của Đàn Gia Hứa, lướt lên, lướt xuống, xem bài đăng, những bài anh thích, rồi vào ô chat. Ba Tăng Vinh và mẹ Lê Bình gửi tin nhắn và phát hồng bao chúc mừng cô tìm được công việc thực tập. Thấy thế tâm trạng Tang Chỉ tốt lên không ít. Cô nhắn cho hai bố mẹ một icon ôm chầm, sau đó phát hiện tất cả tiền thưởng bố mẹ cho đều bị Tang Diên thu hết. Tang Chỉ cụp mắt, tự nhủ coi như là anh ấy nhận nhầm, chỉ gửi cho ông anh mình một dấu hỏi chấm, nhắc nhở nhẹ nhàng. Tang Diên không trả lời lại. Tang Chỉ đợi một lúc lâu, bất chi bất giác liền chìm vào giấc ngủ. Hôm sau thức dậy, Tang Chỉ phát hiện mình mặc nguyên bộ quần áo hôm qua đi ngủ. Còn có ba Tang Vinh bao dung của cô, vì muốn dỗ ngọt cô, tối qua liên tiếp phát ra hai cái hồng bao. Mấy phút sau còn nhắn thêm, tiểu tử thối, cả nhà ngoại trừ bắt nạt em gái, con còn làm được cái gì hả? Tang Diên vẫn không trả lời lại. Tang Chỉ vẫn còn buồn ngủ, tự nhiên có linh cảm không tốt. Cô ấn mở tin nhắn, phát hiện cái hồng bao kia đã bị Tang Diên trôn mất. Cộng lại tất cả số tiền bị anh trai hôi mất là 800 tệ. Được, được lắm. Đừng nói là chiến tranh lạnh, hiện tại Tang Chỉ muốn cùng người anh trai nào đó đoạn tuyệt quan hệ thân thích, cả đời không cần qua lại với nhau cũng được. Mấy ngày sau đó, thái độ của Thi Hiểu Vũ đối với Tang Chỉ vẫn căng thẳng như vậy. Mặc kệ Tang Chỉ làm gì, làm như thế nào đều sẽ bị mắng. Ví dụ như, Thi Hiểu Vũ bảo Tang Chỉ rót cho cô ta một cốc nước. Lần thứ nhất, rót lại, lý do nhiệt độ nước không đúng. Lần thứ hai, Tang Chỉ hỏi trước chị ta, chị muốn uống nước ấm hay nước lạnh? Cô ta hỏi ngược lại, cái này mà cô cũng phải hỏi tôi sao? Sau đó Tang Chỉ dựa theo yêu cầu lần trước, rót một cốc nước ấm. Cuối cùng, bằng một lý do nào đó, vẫn bị ăn chửi. Lại ví dụ như, dựa theo yêu cầu của Thi Hiểu Vũ, Tang Chỉ thu thập tài liệu, soạn một bản thảo. Cô ta luôn có thể bới lông tìm vết da, cơ man nào là cái lông gà vỏ tỏi để dạy dỗ Tang Chỉ. Tang Chỉ sửa một lần, cô ta mắng một lần. Đến cuối cùng thật sự không còn gì để bới móc nữa, cô ta đành miễn cưỡng nói, thôi, coi như tạm được. Kèm theo tư thái cực kỳ không hài lòng. Ngẫu nhiên tám chuyện cùng Ninh Vi, nghe cô kể lại vài chuyện, Ninh Vi cũng khuyên nên nghỉ công việc ở đó, tìm một chỗ thực tập khác. Vì dù gì thì bọn họ còn trẻ, công việc ở về lĩnh vực của bọn họ ở thành phố này cũng không phải ít. Nhưng Tang Chỉ vẫn kiên trì bám trụ lại công ty này. Cuộc sống của cô so với trước đây vào quy luật hơn. Mỗi ngày trừ khi phải tăng ca, còn không Tang Chỉ sẽ dành thời gian để ngủ, việc gì cũng không muốn làm. Có đôi khi bực bội cực điểm, Tang Chỉ cũng nghĩ nếu không phải ký hợp đồng thì cô đã bỏ việc luôn. Nhưng sau khi cơn bất đồng qua đi, bình tĩnh suy nghĩ lại, cảm thấy bản thân bị ngược đãi, hành hạ như vậy. Nếu cứ thế buông tay, một phần tiền công cũng không lấy được, bằng thái quá là quá thiệt thòi cho bản thân cô hay sao? Lại gồng mình lên đi làm. Thoáng cái đã đến thứ sáu. Buổi trưa Tang Chỉ cùng một vài đồng nghiệp gọi đồ ăn bên ngoài về công ty. Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp một chút, mang rác ra ngoài vứt. Lúc đi ngang qua cầu thang, bắt gặp Thi Hiểu Vũ tựa người bên cửa sổ gọi điện thoại. Giọng điệu cô ta lúc này rất ôn hòa, nói chuyện chậm rãi. So với con người này, ngày ngày gây khó dễ cho cô đúng là khác nhau một trời một vực. Mình cảm thấy cô bé này không giống như cậu miêu tả lắm. Cô bé rất ngoan ngoãn, nghe lời. Bị mình làm khó dễ, cũng không có nửa lời oán giận. Mình cũng chưa từng gặp em ấy lời ra tiếng vào gì với nam đồng nghiệp ở công ty. Hải, mình không cố ý khi dễ cô bé này. Tang Chỉ ngừng lại, nhẹ nhàng, vứt rác vào thùng. Thi Hiểu Vũ không chú ý đến cô, vẫn say sưa nói chuyện phiếm cùng người kia. Nói cũng đúng, Bất quá nếu đúng như cậu nói, tên đàn ông kia đúng là thứ cặn bã. Cô không tiếp tục nghe nữa, quay đầu trở về phòng làm việc. Tàng Trị đi vào nhà vệ sinh rửa tay, nhớ đến những lời vừa rồi của Thi Hiểu Vũ. Xem ra những ngày này như khi dễ, mắng chửi mà cô phải chịu đựng đều là từ cảm xúc cá nhân. Nhưng cô thật sự không hề quen biết Thi Hiểu Vũ nha. Chẳng lẽ chọc phải người nào đó mà người kia vừa vặn là bạn của Thi Hiểu Vũ. Mặc kệ nguyên nhân do đâu, nếu như là cô có sai sót, yếu kém trong công việc thì ăn mắng là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cô cũng sẵn sàng chịu để trưởng thành và làm việc hoàn chỉnh hơn. Nhưng giờ xác minh được đối phương tận lực nhắm vào cô như vậy đều là do những cảm xúc cá nhân phiến diện một chiều. Tất nhiên cô sẽ không cam chịu để người ta bắt nạt. Tàng Chỉ trở lại bàn của mình, dự định đi nghỉ trưa. Thi Hiểu Vũ vừa lúc đó bước vào, tay cầm một tấm chăn mỏng. Cô ta cũng đang định đi nghỉ một chút. Trong công ty có một cái ghế sofa, và từ trước đến giờ là chỗ riêng của cô ta. Thi Hiểu Vũ đi qua thấy Tàng Chỉ nằm úp sấp trên bàn ngủ, cô ta bèn dừng lại. Ai cho cô ngủ? Tàng Chỉ nghiêng đầu đáp, hiện tại đang giờ nghỉ trưa của công ty. Thi Hiểu Vũ nói, cô thu thập đủ tài liệu chưa? Chưa ạ. Tàng Chỉ nhìn thẳng Thi Hiểu Vũ bình tĩnh nói, nhưng mai mới là hạn cuối nộp bản thảo. Lần đầu tiên thấy Tàng Chỉ đáp trả, Thi Hiểu Vũ có chút không thích ứng kịp. Cô ta cau mày, đập mạnh tay xuống bàn, nổi nóng quát. Cô tìm ngay cho tôi, đầu giờ chiều tôi cần. À, Tàng Chỉ à lên một tiếng. Thi Hiểu Vũ hỏa hoạn nhắc, nhanh lên. Tàng Chỉ tử tốn đáp, không tìm. Thi Hiểu Vũ vừa nói, cô vừa nói cái gì? Nếu chị cần gấp, chị có thể không ngủ trưa mà tìm luôn. Tính tình Tàng Chỉ trước nay không phải kiểu người dễ bắt nạt, lúc này cũng đã kiềm chế tức giận cật lực rồi, bình tĩnh nói, không thì tiền làm thêm giờ chị có thể trả cho tôi sẽ làm theo yêu cầu của chị. Vì thái độ quyết liệt này của Tàng Chỉ mà Thi Hiểu Vũ bỗng nổi điên. Nếu cảm thấy sự việc có lý, Tàng Chỉ sẽ chịu đựng, nếu bất hợp lý cô sẽ không nể mặt mà nói thẳng. Trước nay tính cách Tàng Chỉ luôn thẳng tanh, thông minh như vậy, nếu Thi Hiểu Vũ không vô cớ gây sự, làm đúng chức trách của bản thân, cô cũng sẽ chăm chú hoàn thành công việc và lễ phép đáp lại. Giữa giờ Thi Hiểu Vũ vào nhà vệ sinh, Vạn Triết đồng nghiệp phòng thiết kế nhịn không được đi đến chỗ Tang Chỉ hỏi han. Vạn Triết nói, hôm nay em làm sao thế, ăn phải thuốc nổ à? Một chị đồng nghiệp ngồi phía sau cũng với người nói, tiểu cô nương ngang bướng của tôi ơi, em không sợ chị ta về sau càng nhắm vào em à? Tang Chỉ vừa sắp xếp lại văn kiện vừa từ tốn đáp lại, chịu đựng an phận thì vẫn bị chửi mắng, còn không bằng thẳng tanh nói chuyện với nhau, phải trả một lần cho thoải mái. Chị đồng nghiệp nói, có khí phách. Vạn Triết lại nói, rất tốt, anh khâm phục cô. Chị đồng nghiệp lại trả lời, nhưng chị không dám. Anh cũng không dám. Vì để chào mừng ba nhân sự mới, ông chủ Trương Huy quyết định tổ chức một bữa liên hoan cả công ty, cho nên hôm nay cả công ty tan làm sớm. Thì Hiểu Vũ lập tức nghĩ ra việc cho Tang Chỉ, nhưng cũng không tìm được lý do chính đáng. Địa điểm liên hoan là một nhà hàng gần công ty. Trước mặt ông chủ, hơn nữa còn là giờ tan làm, Thi Hiểu Vũ cũng không quá làm càn, không dám trước mặt sếp làm khó dễ Tang Chỉ. Sau khi ăn xong, cả công ty quyết định đến quán karaoke gần đó làm tăng hai. Tang Chỉ không muốn đi lắm, nhưng tất cả mọi người cùng đi, cô cũng không tiện từ chối. Nghĩ trước đó, ở tầm một tiếng sau đó kiếm lý do rời đi trước. Trên đường Tang Chỉ nghe thấy Thi Hiểu Vũ nói với Trương Huy, anh Huy, bạn em định đến tìm em, để cô ấy đi cùng chúng ta được không? Trương Huy cười xòa, không vấn đề, càng đông càng vui. Tang Chỉ không quan tâm đến vấn đề này lắm, đi bộ theo phía sau, trầm mặc gửi tin nhắn cho Đoàn Gia Hứa, nói mình tối nay đi liên hoan với công ty. Không bao lâu sau, Tang Chỉ gặp người bạn trong miệng của Thi Hiểu Vũ, chính là người quen lâu không gặp, Khương Dĩnh. Lúc này Tang Chỉ cũng đột nhiên chú ý đến, tại sao ngay lần đầu gặp gỡ cô cảm thấy Thi Hiểu Vũ quen mắt? Thì ra cô gái đi cùng Khương Dĩnh đến tiệm lẩu hôm đó cũng là người ngăn cản Khương Dĩnh lúc cô ta phát điên, chính là Thi Hiểu Vũ. Đúng là trái đất tròn. Tàng Chỉ ngồi ở trong góc của phòng karaoke, cảm xúc lạnh nhạt nhìn chằm chằm Khương Dĩnh đang cười cười nói nói với tất cả mọi người. Thời điểm mắt hai người chạm nhau, biểu lộ trên mặt Khương Dĩnh không có bất kỳ điểm biến hóa nào. Tàng Chỉ cũng làm ra vẻ tươi cười thân thiện. Những người khác ca hát, chơi xúc xắc, uống rượu, Tang Chỉ chỉ ngồi một góc, thi thoảng tiếp chuyện với mấy anh chị đồng nghiệp qua hỏi han cô. Bất chi bất giác, Khương Dĩnh ngồi xuống bên cạnh cô lúc nào không hay. Cô ta nhìn qua rất bình thường, trên mặt nở nụ cười hòa nhã, ôn nhu nói, nghe nói em mới học năm nhất. Tàng Chị giả vờ không nghe thấy, cũng không lên tiếng đáp lại. Khương Dĩnh lại nói, còn trẻ như vậy đã đi làm thêm. Tại sao nghỉ hè không đi hưởng thụ kỳ nghỉ với bạn trai, có vẻ vui vẻ hơn không? Gì à? Tàng Chị chậm rãi ăn lạc giang. Cháu thật sự không có tiền tiêu, mà cháu lại là con nhà gia giáo, vì vậy nhân dịp nghỉ hè muốn đi làm thêm, học hỏi thêm, tiện thể kiếm thêm tiền. Chính là vậy, không có gì khác. Cô muốn nói gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Nhưng tôi nhắc nhở cô một chút. Tàng Chị ngẩng đầu, mắt cong cong mỉm cười. Cô lảm nhảm không thấy mệt, nhưng tôi thấy mệt. Nụ cười trên mặt Khương Dĩnh tắt ngấm. Cô ta yên lặng nhìn Tàng Chị, đột nhiên dốc cạn số rượu trong ly vào bụng. Có lẽ vì có nhiều người xung quanh nên cô ta không dám làm ầm lên. Tàng Chị cúi đầu nhìn thời gian. Khương Dĩnh nói, cha mẹ, cô em có đồng ý cho cô ở bên anh ta? Tàng Chị không thèm phản ứng. Cô em cảm thấy anh thích cô em? Tiểu cô nương à, chân thành nói với cô em một câu, tên đàn ông đó đặc biệt thiếu vắng tình cảm. Khương Dĩnh nói khẽ, có phải cô em đối với anh rất tốt? Bất kỳ ai, chỉ cần đối xử với anh ta tốt một chút, anh đều lầm tưởng đó là tình yêu. Khương Dĩnh nói, chị nhìn cô em xác thực đã yêu anh ta đến chết đi sống lại rồi. Nhưng nếu cô em thử đề cập đến chuyện chia tay với anh ta xem, cô em đoán xem anh ta sẽ có phản ứng gì? Tàng Chị cúi đầu nghịch điện thoại, một tiếng cũng không đáp trả, cũng không thèm cho cô ta. Khương Dĩnh dùng đầu ngón tay chọc mạnh vào tay cô. Anh chỉ cảm thấy chẳng sao. Cô em tìm người khác tốt hơn liền được rồi, cùng anh chẳng có quan hệ gì nữa. Trái tim Tàng Chị vì câu nói này mà như mọc từng cái rễ nhọn đâm sâu vào da thịt, khóe môi dùng sức mím chặt. Sau đó thì sao? Khương Dĩnh chậm rãi nói. Người như cô em ấy à? Anh có thể tìm trăm ngàn người thay thế. Tàng Chị lúc này mới mở miệng nói khẽ. Chị tìm tôi nói những lời này là có ý gì? Bị chị đây đâm trúng tim đen rồi đúng không? Thật có lỗi. Miệng Khương Dĩnh bốc ra mùi rượu nồng nặc, có chút khó ngửi. Chị đây chỉ là nhìn anh không thuận mắt nên mới bảo tâm nhắc nhở em. Cô em muốn hỏi tại sao chị lại cố tình nhằm vào anh? Bởi vì cha anh lái xe đâm chết cha chị đây. Tôi biết. Khương Dĩnh sững sờ, đột nhiên ha hả cười, toàn thân đều phát run. Chuyện này anh cũng nói cho cô em biết, đúng là đồ không biết xấu hổ. Anh ta còn có tí liêm sỉ nào không? Hiện tại là thế kỷ 21. Tàng Chị bình tĩnh đáp. Việc liên đới chịu tử hình là việc của 1000 năm trước rồi gì à? Trầm mặc thật lâu, khóe miệng Khương Dĩnh cứng đờ, lạnh lạnh nói. Vậy tôi tìm ai để oán? Nếu người nhà cô phải chịu đựng hoàn cảnh giống như tôi, cô cảm thấy mình sẽ không thay đổi thành như tôi sao? Bố của Gia Hứa phạm tội, Tàng Chị nói, và luật pháp sẽ ra phán quyết xứng đáng ông ấy. Khương Dĩnh bụng đánh gãy lời cô, cười lạnh. Trừng phạt, phán quyết thích đáng. Cha tôi từ đầu vốn vẫn có thể cứu, nhưng Đoàn Chí Thành, tên súc sinh đó, đụng trúng người bỏ trốn. Khương Dĩnh cắn răng gằn từng chữ. Anh ta sợ ngồi tù, sợ bị pháp luật trừng phạt mà nhảy lầu tự sát. Cô nói ông ta nhận trừng phạt thích đáng gì? Việc này Tang Chỉ lần đầu nghe được. Lúc trước Đoàn Gia Hứa nói cha anh ấy đang sống thực vật tại bệnh viện, cô còn cho rằng do tai nạn kia khiến cả hai đều bị ảnh hưởng. Thật lâu sau Tang Chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Khương Dĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng. Vậy Đoàn Gia Hứa không phải cũng là người bị hại sao? Tang Chỉ khéo léo tìm lý do rời đi. Khương Dĩnh không đi theo. Trong lòng Tang Chỉ thực sự hoảng hốt, nhất thời không muốn về trường. Cô đến một quán ăn gần đó mua mực viên để ăn. Không bao lâu Đoàn Gia Hứa nhắn cho cô. Em đang ở đâu? Anh qua đón em. Tàng Chị gửi cho anh địa chỉ. Đây là một quảng trường nhỏ nhưng khá náo nhiệt. Cách đó không xa có một đám trẻ nhỏ đang chơi trượt ván. Tàng Chị ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, chậm rãi ăn mực chiên. Sau đó buồn buồn nấc một cái. Cô nghĩ đến Khương Dĩnh, không hiểu sao có chút thất thần. Rồi lại bắt đầu hồi tưởng đến khoảng thời gian cô cùng Đoàn Gia Hứa ở chung. Anh đối với cô rất tốt, cái dùng cũng chiều theo ý cô. Cô muốn làm gì cả hai đều cũng làm với nhau. Việc gì cô không tự nguyện anh cũng chưa bao giờ bắt ép. Anh đối với cô thật sự rất tốt, như thế có tính là rất thích không? Nhưng như ngày đầu tiên chính thức bên nhau, cô đã rõ thích của cô là thích của anh không giống nhau. Anh nhất thời động lòng cũng được, mà lâu ngày sinh tình cũng được. Chỉ cần anh thích cô một chút, vậy là cô đã đủ hạnh phúc rồi, không đòi hỏi gì hơn. Tàng Chị đột nhiên đứng lên, nhìn chăm chú lũ nhóc chơi ván trượt đang sảng khoái cười đùa. lại chú ý xa xa có một nam sinh đang nắm tay một nữ sinh. Cử chỉ cẩn thận từng ly từng tí, như sợ cô gái kia ngã xuống. Sau đó bỗng nhiên bị cô gái kia hôn một cái. Cậu chàng đầu tiên là sừng sốt, sau đó mặt đỏ tía tai, buông tay ra. Kết quả hai người cùng ngã, nhưng đều cười rạng rỡ. Không hiểu sao Tang Trị cũng cười theo. Cô nhìn hồi lâu, lúc sau Đoàn Gia Hứa gửi tin nhắn đến, nói đã đến nơi. Tang Trị trả lời lại anh, nói vị trí cụ thể. Không bao lâu liền thấy thân ảnh cao ngất của anh bước nhanh đến. Tang Trị ném vào hộp thức ăn và thùng rác, chạy về phía anh. Đoàn Gia Hứa nhìn cô một lượt. Em uống rượu à? Tang Trị lắc đầu, gương mắt nhìn anh, đột nhiên hỏi. Em có thể hỏi anh một chuyện được không? Đoàn Gia Hứa chuyên chú nhìn cô nói. Em nói đi. Tang Trị hỏi. Tại sao anh lại thích em? Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa sửng sốt một hồi. Sau đó buồn cười nói. Chuyện này mà còn cần lý do à? Tang Trị ngừng lại nhẹ nhàng a một tiếng. Ừ nhỉ? Sao thế? Không. Tang Trị nhìn xuống, đột nhiên buông tay anh ra, lục túi của mình, lấy từ ví tiền ra một thẻ ngân hàng. Cái này cho anh. Hả? Tiền học bổng. Giờ chắc trường chưa chuyển khoản học bổng, nhưng nếu có quyết định sẽ chuyển thẳng vào tài khoản này. Công việc này nếu em kiên trì làm tiếp, hẳn là tiền công cũng được tầm 2.000 tệ. Tang Trị nói. Đến lúc đó tiền lương cũng sẽ chuyển thẳng vào tài khoản này. Đoàn Gia Hứa phản ứng chậm một nhịp, hầu kết lên xuống một lúc mới nhẹ nhàng nói. Tại sao lại đưa cái này cho anh? Chỉ là muốn nói với anh. Chóp mũi Tang Trị chua chua nhẹ nói. Em sẽ đối tốt với anh cả đời, cho nên anh không cần tìm một người khác đối tốt với anh nữa. Em có thể vĩnh viễn không giữ lại cho mình gì cả. Tất cả những gì em có, những gì tốt nhất dành cả cho anh. Đoàn Gia Hứa cúi đầu chăm chú nhìn cô. Em đây là muốn bao nuôi anh. Nhưng sao giọng nói lại ủy khuất như thế chứ? Đoàn Gia Hứa rút ví tiền, lấy ra một tập tiền đặt vào tay cô. Cầm lấy số tiền này đi mua một chiếc váy thật xinh đẹp cho chỉ nhà chúng ta. Sau đó Đoàn Gia Hứa tiếp nhận thẻ trong tay cô. Còn cái này liền dùng để bao nuôi ca ca. Tang Trị ngẩng đầu nhìn anh. Tiền cũng không ít, cho nên... Tâm tình Đoàn Gia Hứa tự hồ không tệ, thân mật nhéo nhéo vành tai cô, sát lại thì thầm. Bà chủ, cô muốn làm gì đều được. Hơi thở của anh ấm áp, hắt vào vành tai và cổ Tang Trị, khiến cô có chút ngứa ngứa, lại có chút tê dại. Ngữ khí mang theo mấy phần trêu chọc, hoàn toàn thể hiện là anh đang cố ý trêu đùa cô. Hành động cực kỳ không đứng đắn, nhưng lại khiến người ta không thể giận được. Cảm xúc trong mắt Tang Trị nháy mắt tan đi phân nửa, gương mắt nhìn anh không nói một lời. Sao không nói gì? Đoàn Gia Hứa ngồi dậy, cười khẽ, chủ động thừa nhận. Được rồi, được rồi, anh biết mình nói chuyện xến xúa rồi. Nghe anh nói vậy, khóe miệng Tang Trị vẫn không nhúc nhích, duy trì như thế mấy giây mới không nhịn được cười, cong môi. Không phải anh luôn không chịu thừa nhận cái này sao? Đoàn Gia Hứa liếc Tang Trị. Nhưng thật là xến mà. Tang Trị hít một hơi, không đả kích anh nữa. Vẫn nghe được. Cô rũ mắt nhìn tiền chân tay đưa lại cho anh. Trả anh này. Đoàn Gia Hứa không chịu nhận, ngược lại cầm thẻ đã nhét vào túi trên tay, như có như không nói. Anh không trả cái này lại đâu. Tang Trị nhỏ giọng nói. Em không để cho anh trả lại đâu. Lúc này Đoàn Gia Hứa mới bỏ xuống, nhìn chiếc thẻ thật lâu, đột nhiên cười thì thầm nói nhỏ. Anh không nghĩ đến tuổi này rồi còn có thể ăn cơm chùa. Tang Trị nói. Tiền này cũng không phải là để cho anh phung phí đâu nhé. Cho anh thẻ nhưng lại không cho anh tiêu tiền à? Tang Trị nhìn anh. Đây là khoản tiền dùng để tiết kiệm. Đoàn Gia Hứa lo lắng hỏi. Tiết kiệm để làm hồi môn khi em cưới à? Tang Trị đứng đắn giải thích. Tiết kiệm tiền để mua nhà. Em đã tra trên mạng rồi. Nếu muốn mua nhà ở trung tâm thành phố, căn tầm 100 m², tiền đặt cọc đại khái cũng khoảng 50 vạn. Tang Trị nói. Theo tiến độ hiện tại, em tiết kiệm khoảng 20 năm nữa thì có thể mua được nhà rồi. Đoàn Gia Hứa có chút sửng sốt, cười thành tiếng. Anh cúi xuống nhìn Tang Trị, tâm tình cực kỳ vui vẻ, lại không có nửa điểm khắc chế. Hiện tại rõ ràng ra mặt, bả vai vì cười mà rung lên. Được, chờ em tiết kiệm đủ tiền mua nhà. 20 năm nghe có vẻ hơi dài, Tang Trị nghĩ ngợi lại nói. Chắc cũng không để nỗi lâu thế đâu. Ừ, anh chờ em kim ốc tàng kiều. Cùng anh đùa nghịch một hồi, cảm xúc không vui bỗng chốc tiêu tán sạch banh. Cô đặt chỗ tiền vào tay anh, nắm chặt lấy bàn tay anh nhắc nhở. Anh ấy à? Đoàn Gia Hứa nhận lấy, lại rút ra một cái thẻ đưa cho cô. Bà chủ, thẻ của cô. Tàng chị không cầm. Anh đưa thẻ cho em làm gì? Anh không thể cầm tiền trên người được. Đoàn Gia Hứa cười. Không thì sao giống ăn bám người yêu được? Tàng chị nhịn không được nói. Em tiêu xài cực kỳ hoang phí. Vậy chứng tỏ vận khí của anh cực kỳ tốt rồi. Đoàn Gia Hứa lém lỉnh đáp. Tìm được một vị kim chủ xa xỉ lại hào phóng. Tàng chỉ lấy một đồng, cẩn thận đặt vào ví. Em không cần, em sẽ cất vào ví, khi nào anh cần trả lại anh. Thấy tâm trạng cô đã tốt hơn, Đoàn Gia Hứa mở miệng hỏi. Hôm nay em nói đi liên hoan cùng công ty không phải sao? Tại sao lại không vui thế? Tính ra đây là lần thứ hai Khương Dĩnh đến tìm cô. Thêm nữa, một tuần qua bị ăn hành cũng do một tay Khương Dĩnh đặt điều thêu dệt sau lưng cô. Cô tất nhiên không có ý định bỏ việc, thậm chí còn muốn lấy đủ số tiền công mồ hôi nước mắt từ chỗ của Thi Hiểu Vũ. Sợ điều này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Đoàn Gia Hứa. Tàng Chỉ không muốn nói với anh, vì người hướng dẫn của em quá đáng ghét. Sau khi đưa Tàng Chỉ về trường học, Đoàn Gia Hứa lái xe về nhà. Anh cho xe đi vào hầm để xe của tòa chung cư. Lái rất cẩn thận, tốc độ rất chậm. Đang định lùi xe vào chỗ để, trước mặt đột nhiên nhảy ra một người đàn ông. Ánh mắt Đoàn Gia Hứa căng ra, bàn tay siết chặt vô lăng. Trong nháy mắt lưng anh đổ mồ hôi lại, đại não cũng bỗng chốc mờ mịt. Sau đó anh lập tức cởi dây an toàn chạy xuống xe. Người anh vừa đụng phải đang nửa nằm, nửa dựa vào xe, nhìn rõ ràng là đai xe khứt, không biết trời chăng là gì, cũng không có vẻ gì là bị đâm vào, miệng lầm bầm gì đó không rõ. Đoàn Gia Hứa hít một hơi thật sâu, kêu lên, anh gì ơi? Người đàn ông kia đột nhiên đứng thẳng dậy, chỉ vào bánh xe hùng hổ nói, xe của cậu đâm vào chó của tôi. Nghe thế mắt của Đoàn Gia Hứa nhanh chóng nhìn xung quanh một lượt, nhìn kỹ cũng không tìm thấy chó trong miệng của anh ta ở đâu. Anh nhắm mắt lại ổn định cảm xúc, lạnh nhạt nói, anh uống say rồi, đến bên kia ngồi nghỉ một lát đi. Tôi không say. Người đàn ông kia đứng không vững, liêu xa liêu siêu chỉ tay về phía Đoàn Gia Hứa. Tôi nói, xe của cậu đâm chết chó nhà tôi rồi, bồi thường tiền đi. Thấy động tĩnh bên này, có một số người đi về đúng lúc này đều dừng lại hóng chuyện. Không bao lâu bảo an cũng chạy đến. Sau khi tìm hiểu rõ tình huống bèn tiến lên kiên nhẫn hòa giải. Nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không có lý trí nữa rồi. Nghe bảo an nói, vậy chó của ngài đâu? Còn tức giận đùng đùng quát tháo, mạng của chó cũng là mạng. Cuối cùng không thể nói lý được, họ đành gọi cảnh sát đến xử lý. Đoàn Gia Hứa lên xe, hờ hững nhìn người đàn ông say khướt vẫn đang náo loạn chửi bới bị cảnh sát ùa lên gô cổ lại, áp giải về đồn. Chuyện chẳng có gì mà cũng mất đến nửa tiếng. Về đến nhà, Đoàn Gia Hứa mở tủ lạnh, lấy bình nước tu một hơi. Nước lạnh khiến đầu lưỡi của anh tê tê buốt đến tận óc, đại não anh ong ong, dây thần kinh như bị kéo căng đến mức muốn đứt đoạn. Nhìn qua đồ ăn vặt trong tủ lạnh, Đoàn Gia Hứa tùy ý lấy một túi sô cô la que ra. Anh ngồi vào ghế salon, xé vỏ cắn một cái. Một hương vị ngọt tan chảy trong miệng. Đoàn Gia Hứa thuận tay rút cái thẻ trong túi ra. Anh chăm chú nhìn hồi lâu, mặt mày buông lỏng xuống, cặp mắt hoa đào cong cong, tâm trạng căng thẳng bỗng chốc phân tán đi. Sau khi ăn xong sô-cô-la, Đoàn Gia Hứa cầm quần áo, chuẩn bị đi tắm. Đến khi anh xong xuôi, cũng đã gần 11 giờ đêm. Lúc này Tang Chỉ hẳn đã đi ngủ từ sớm. Đoàn Gia Hứa không buồn ngủ, chơi game một lúc lâu, đến tận sáng thì mới chợp mắt. Giấc ngắn ngủi nhưng anh vẫn lại làm mơ. Anh mơ thấy buổi tối ôm ấy, anh đi xã giao nên đã uống quá chén. Nhưng anh không cảm thấy say nên dứt khoát tự lái xe về nhà. Sau đó trên đường đâm phải người đàn ông kia. Anh còn nghe được giọng nói của mình, nghe được chính mình không ngừng nói. Đừng, đừng đâm, cứu, gọi cấp cứu đi, cứu ông ấy. Giọng nói ấy cứ vang vọng trong óc anh. Thứ thanh âm cuồng loạn, tuyệt vọng, giống như muốn đâm thủng màng nhĩ anh. Như trong mơ, anh vẫn bỏ chạy. Đoàn Gia Hứa mơ thấy mình biến thành Đoàn Chí Thành. Giấc mơ quá thật, Đoàn Gia Hứa mồ hôi ướt đầm, hoảng hốt giật mình tỉnh giấc. Anh nhớ mãi, tối hôm đó, anh đang chăm chú làm bài tập, dự định làm xong bài sớm để đọc mấy cuốn manga mới mua. Mẹ anh Hứa Như Thục đang xem phim trong phòng khách. Anh thi thoảng còn nghe thấy thanh âm cười vui vẻ của bà. Một buổi tối bình yên đến vậy, thẳng đến lúc Đoàn Chí Thành trở về, ông ta cực kỳ lộ mãng xông vào nhà, trên người còn tản ra mùi rượu cực kỳ khó ngửi. Toàn thân ông ta run rẩy. Hứa Như Thục tiến lên trấn an. cũng bị thô lỗ đẩy ra. Đoàn Chí Thành hoảng loạn đến cực hạn. Tiếng động bên ngoài phòng khách quá lớn, ảnh hưởng đến anh làm bài. Đoàn Gia Hứa ngừng bút, đứng dậy, chạy ra phòng khách hỏi: "Mẹ à, chuyện gì thế?" Hứa Như Thục vòng tay ôm lấy người, quay lại trấn an nói: "Không có gì, con cứ vào học bài đi." "Chết rồi." Đoàn Chí Thành ngồi ôm đầu, bộ dạng không có vẻ gì là ổn, lẩm bẩm, hai mắt đỏ quạch, toàn thân run lên, lặp đi lặp lại hai từ: "Chết rồi, chết rồi." Hứa Như Thục nhíu mày, bị dáng vẻ này của ông ta dọa sợ. "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Anh uống say thành ra thế này sao có thể về nhà được thế? Không phải Tiểu Trần bảo sẽ đưa anh về sao?" "Chính anh." Đoàn Chí Thành phát ra những âm thanh đứt quãng nghẹn ngào. Anh đâm trúng người." Trong phòng lập tức an tĩnh, chỉ có tiếng thở khó nhọc của Đoàn Chí Thành. Nửa ngày sau, Hứa Như Thục lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhìn Đoàn Gia Hứa, bình tĩnh nói: "À Hứa, con quay về phòng đi." Sau đó bà vội vội vàng vàng nắm lấy tay Đoàn Chí Thành, cưỡng ép bản thân tỉnh táo và lý trí nhất có thể, nghiêm mặt nói chuyện với người chồng đang lâm vào hoảng loạn bên cạnh. "Anh từ từ kể lại chuyện xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đoàn Chí Thành không kiên nhẫn hét lớn: "Anh không biết." "Anh đâm trúng người ở đoạn nào? Đã gọi xe cứu thương chưa?" Đôi mắt Hứa Như Thục đỏ lên, giọng nó không tự chủ được khẽ run rẩy. "Anh có xuống xem kiểm tra xem người bị thương không?" "Chắc là dân thường gần đó. Và lại, xung quanh có nhiều hàng quán. Chắc canh họ sẽ phát hiện ra thôi." Đoàn Chí Thành ôm đầu, nước mắt giàn giụa. "Anh phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?" Lúc này Đoàn Gia Hứa mở miệng nói: "Cha, cha gọi xe cứu thương đến chưa?" Đoàn Chí Thành liên tục lắc đầu. "Cái gì cũng không nghe. Không được để cho ai thấy tôi đâm chết người. Không có ai biết. Đúng không? Không có ai biết cả. Các người không cần lo. Các người không..." Hứa Như Thục hét lên: "Đoàn Chí Thành, anh điên rồi." Thái dương Đoàn Gia Hứa đau nhức, lòng bàn tay phát lạnh. Anh im lặng nghe cha mẹ cãi nhau. Anh trầm mặc đi đến ghế salon, cầm điện thoại nhấn 120. Phát hiện được hành động của anh, Đoàn Chí Thành gắt lớn: "Con đang làm gì?" Điện thoại kết nối, mắt Đoàn Gia Hứa đỏ lên, quay đầu nhìn Đoàn Chí Thành: "Có phải bệnh viện không ạ? Khu cửa hàng gần tòa nhà A có người bị tai nạn xe cộ, hiện đang bị thương nặng. Cảm phiền..." Đoàn Chí Thành giống như phát điên, chạy tới muốn giằng lấy điện thoại. Hứa Như Thục lao lên ngăn cản ông ta: "Cảm phiền mọi người mau đến. Cảm ơn." Nói hết lời, Đoàn Gia Hứa cúp điện thoại, gằn từng chữ một: "Ưu tiên cứu người. Người bị đâm chưa chắc đã chết. Vì sao cha không gọi xe cứu thương?" Hình tượng người cha trong lòng anh nháy mắt sụp đổ. Đoàn Gia Hứa ngồi sụp xuống, đôi bàn tay tuyệt vọng bịt chặt, ngăn mắt không cho nước mắt chảy xuống. Cắn răng hỏi: "Tại sao cha lại bỏ chạy?" Hứa Như Thục bảo vệ Đoàn Gia Hứa ở phía sau, chân thành khuyên nhủ chồng: "Anh đi đầu thú đi. Đâm lầm, chuộc lỗi." Lần đầu đối mặt với chuyện lớn như vậy, giọng nói Hứa Như Thục nén nghẹn ngào, run rẩy cật lực nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ người chồng của bà: "Anh đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm cho cái sai của mình. Đây là điều đúng đắn, không nên trốn tránh." Nhìn biểu cảm của hai người thân nhất, Đoàn Chí Thành lắc đầu, cả khuôn mặt ông đều đỏ lên, mồ hôi trên trán không ngừng đổ xuống. Anh không muốn ngồi tù, anh không muốn." Hứa Như Thục muốn nói điều gì đó, nhưng tinh thần của Đoàn Chí Thành lúc này không được minh mẫn lắm. Ông ta cứ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: "Mình đền mạng là được mà, đúng không? Mình chết đi là được." Sau đó Đoàn Gia Hứa vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh cha anh vì trốn tội mà đột nhiên gieo mình từ ban công xuống dưới lầu. Kết quả, Đoàn Chí Thành không chết mà trở thành người thực vật, bỏ lại số tiền thuốc thang khổng lồ, khoản phí bồi thường kích xù cùng với những lời miệt thị, chỉ trích không ngừng nhằm vào hai mẹ con anh. Nếu Đoàn Chí Thành khi ấy đủ can đảm nhận tội, toàn bộ những sủa vả, những áp lực nặng nề từ nợ nần và dư luận có lẽ đã không đè ép lên cái gia đình này, lên mẹ anh và anh đến ngột thở như thế. Đoàn Gia Hứa và mẹ anh Hứa Như Thục bị cả nhà Khương Dĩnh dây dưa đeo bám dai dẳng. Thói đời mà, phụ nữ và trẻ con lúc nào chả là những đối tượng dễ bắt nạt. Khi dễ nhất, biết bao chèn ép bóc lột cùng những lời nẻ mắng chửi thậm tệ, những lời nguyền rủa chói tai cứ theo họ không dứt thẳng đến khi hai mẹ con họ chuyển nhà mới dần dần yên tĩnh lại. Quá khứ ấy như bóng ma ám ảnh anh hằng ngày, hằng đêm. "Mày nên đi chết đi. Không biết cái thứ này lớn lên sẽ thành cái dạng người cặn bã gì. Sợ sẽ trở thành thứ như họ nói. Sợ sẽ trở thành Đoàn Chí Thành thứ hai. Vì vậy, Đoàn Gia Hứa chưa từng uống rượu. Làm việc gì cũng gò bó theo khuôn phép. Đoàn Gia Hứa mang theo tự ti mà trưởng thành. Vì thế bất kể lời nói, hành động đều cẩn thận từng ly từng tí. Cố gắng thu mình lại mà sống. Anh không tin vào vận mệnh, cũng không tin vào lời nói của những người xung quanh. Buông thả mình ngã vào bùn lầy. Anh tin tưởng, như mẹ anh đã nói, chỉ cần anh tin vào bản thân, sống thật tốt, anh có thể tốt hơn so với bất kỳ người nào.